hắn ngồi quỳ ở Thương Tử Tô trên người, một bên lôi kéo quần áo của mình, lộ ra dã man cơ bắp, một bên bức bách Thương Tử Tô nhìn về phía chính mình, biểu tình thô bạo. Thiện nhân, muốn chết cũng đến đem ta hầu hạ hảo chết lại. Xuất sinh. Buông ta ra. Thương Tử Tô liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, ngược lại là khiến cho nam nhân lớn hơn nữa hứng thú. Xe kéo. Thương Tử Tô cảm giác ngực chật lạnh, có gió lạnh đột nhiên rót vào. Nàng ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến chính mình và táo bị nam nhân thô bạo xé mở, lộ ra tuyết trắng da thịt. Nàng sát mặt một bạch, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng đem nàng bao vây lọt vào không đáy vực sâu. Thật bạch. Thật hương. Nam nhân bị trước mắt một mảnh ngọc sắc khiếp sợ, say mê nói một câu, túi người túi đầu ở Thương Tử Tô cổ gian tham lam liếm mút. Lệnh người ghê tởm hơi thở ở chóp mũi quấn quanh, nam nhân tới gần, lệnh Thương Tử Tô cả người cứng đờ. Nàng tứ chi bị chặt chẽ cố định, liền một tia phản kháng đường sống cũng không lưu, chỉ có thể tùy ý nam nhân làm. Không cần. Không cần. Không cần. Thương Tử Tô ở trong lòng không ngừng khóc đều, khuất nhục nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, chảy vào sợi tóc bên trong. Nàng thề, nếu có thể sống sót, nàng nhất định đem ngăn chặn nàng người nam nhân này, mang cho nàng vô tận khuất nhục nam nhân bầm thây vạn đoạn. Cựu hận từ đáy mắt chết xạ ra tới. Chúng ta là dược tháp đệ tử, vì sao không cần độc? Mộ Khinh Ca đã từng nói qua nói đột nhiên lóe vào Thương Tử Tô trong óc bên trong. Giờ phút này, nàng lại hối hận vạn phần. Nàng đã sớm hẳn là nghe Mộ Khinh Ca nói, ở trên người tăng độc, cho dù là ở móng tay, quần áo thượng sái lạc chút độc phấn, cũng không đến mức rơi vào hiện tại như vậy đồng ruộng. Độc, nàng có. Chính là đều bị nàng đặt ở trong túi càn khôn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà hiện giờ, nàng lại mất đi linh lực, liền túi càn khôn đều không thể mở ra, lại như thế nào có thể lấy ra bên trong độc dược tự bảo vệ mình. Chẳng lẽ hôm nay, ta muốn chịu nhục tại đây sao? Mộ sư đệ, ngươi ở đâu á? Thương Tử Tô cảm nhận được bên thai biên truyền đến thô lỗ hô hấp, thống khổ mà tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Những người này là Mộ Khinh Ca ẩn thân với thụ ốc lúc sau, ngưng những cái đó ăn mặc độc đáo tuần tra người. Những người này thực rõ ràng không phải dược tháp chung người. Nhưng bọn hắn trên người phục sức thống nhất, trước ngực đều thêu một cái giống nhau như đúc tiêu chí, tựa hồ đến từ cùng chỗ. Xem bọn họ biểu tình, còn có cử chỉ, xem ra đều là ở vết đao liếm huyết quá sinh hoạt người. Cũng may, những người này thực lực cũng không tính quá cao. Ở Mộ Khinh Ca xem ra, thậm chí có chút so lẹ không đồng đều. Một đội tuần tra đội chung, có hoàng cảnh cũng có xích cảnh. Dẫn đầu người còn lại là cái hoàng cảnh đỉnh. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, ở tuần tra đội đi ngang qua chính mình trước người khi, lặng yên không một tiếng động đem đi ở cuối cùng một người bắt tới. Người nọ đột nhiên bị bắt, đang muốn kêu to, liền cảm thấy chính mình cổ yếu hại chỗ, bị một phen sắc bén bén nhọn chủy thủ chống lại. Các ngươi là người nào? Lạnh nhạt dò hỏi từ phía sau truyền đến, rất có không hợp tác liền một đao cắt vỡ hết hầu tư thế. Bị bắt người không dám lại loạn kêu. Hắn bất quá là hoàng cảnh sơ giai tu vi, như thế nào để được Mộ Khinh Ca cường đại khí thế. Hắn lắp bắp nói, chúng ta là kinh môn người trong. Kinh môn. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, hoàn toàn không có ấn tượng. Các ngươi tới dược tháp làm cái gì? Mộ Khinh Ca không có tế cứu những người này bối cảnh, mà là trực tiếp tiến vào chủ đề. Ta cũng không biết. Chúng ta là đi theo môn chủ tới. Làm cái gì cũng đều là môn chủ phân phó bị bắt người mang theo khóc nước nở nói. Cái này đáp án, cũng không thể làm Mộ Khinh Ca vừa lòng. Nàng biểu tình, trở nên lạnh buốt rất nhiều. Nàng lại hỏi, dược tháp làm sao vậy? Đều bị bọn họ cái kia hoa viện trưởng bắt lại hạ độc, nhốt ở bên kia trong đại điện bị bắt người ấp há ấp úng nói ra chính mình biết hết thảy. Hoa thương chuẩn. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại lên, trong cái mắt, lãnh quang hiện ra. Các ngươi nhân số, thực lực. Mộ Khinh Ca lần thứ hai hỏi. Chúng ta có 400 người ở chỗ này, đại bộ phận thực lực đều ở hoàng cảnh, lục cảnh, có số ít người ở thanh cảnh cùng lam cảnh. Chúng ta môn chủ là tím cảnh tuyệt thế cao thủ. Ở bên ngoài tang chỉ thành còn có 600-700 người. Vì mạng sống, bị bắt người thật là vô cùng phối hợp. Mộ Khinh Ca nghe được ánh mắt lạnh lùng, như vậy thực lực, khó trách dám thuốc sổ tháp chủ ý. Chỉ sợ, hoa thương chuột cùng bọn họ hợp tác cũng là vì này nhóm người thực lực ở tam đẳng quốc trung đã xem như thập phần lợi hại. Ngươi còn biết cái gì? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Ta cái gì cũng không biết. Môn chủ muốn dẫn dắt chúng ta thống nhất Tam Đảng Quốc. Ta thật sự không biết khác bị bắt người hoảng loạn nói. Thống nhất Tam Đảng Quốc. Mộ Khinh Ca khinh thường cười lạnh. Đột nhiên, nàng một trưởng bổ vào bị bắt người trên cổ, trực tiếp chặt đứt hắn khí mạch, chặt đứt hắn sinh cơ. Lúc sau, nàng hướng tới giam giữ người đại điện mà đi. Nàng thật đúng là không biết, ở Tam Đảng Quốc trung cất giấu như vậy một đám dạ tâm bừng bừng ra hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, cư nhiên muốn thống nhất toàn bộ Tam Đảng biên giới. Mà Hoa Thương Chuột, ở trong đó lại sắm vai một cái dạng gì nhân vật. Lấy Mộ Khinh Ca tốc độ, căn bản không có người có thể phát hiện được nàng. Càng là thâm nhập, nàng phát hiện kinh môn đệ tử càng nhiều. Thực lực cũng so với phía trước gặp được, muốn cao thượng một ít. Đặc biệt ở đại điện bốn phía các người, chừng 200 nhiều người, cơ hồ là tiến vào dược tháp trung kinh môn người trong một nửa lực lượng. Trong đó, còn có một cái lam cảnh trung giai người tòa chấn. Mộ Khinh Ca tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến một ít dược tháp đệ tử, bị kinh môn người ép đi theo Hoa Thương Chuột rời đi. Mộ Khinh Ca không có nhảy ra ngăn cản, mà là chờ bọn họ đi xa lúc sau, mới hướng tới đại điện mà đi. Trông coi đại điện kinh môn người trong, đối Mộ Khinh Ca tạo không thành uy hiếp. Nàng lặng yên không một tiếng động đi vào cửa đại điện, nhìn lướt qua đưa lưng về phía nàng những cái đó kinh môn đệ tử sau, đem nhắm chặt môn đẩy ra một cái khe hở, lắc mình tiến vào. Nàng vừa xuất hiện, đại điện chung người trong mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Mộ sư đệ, Mộ sư huynh. Kinh ngạc tiếng động nổi lên bốn phía, nhưng đều an ý khống chế âm lượng. Mộ Khinh Ca cho bọn hắn so một cái im tiếng tư thế, nhanh chóng ở trong đám người tìm được rồi Vệ Gia huynh muội còn có Thủy Linh cùng Phục Thiên Long mấy người. Chính là, đương nàng thấy rõ bọn họ trong lòng ngực ôm người khi, hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, nhanh chóng bịt kín một tầng hàn băng. Nháy mắt, nàng liền tới đến mấy người trước mặt. Mộ ca, người rốt cuộc tới. Anh. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca, Vệ Quản Quản kích động đến khóc lên. Mộ Khinh Ca đôi tay phân biệt bắt mạch chết ngất quá khứ Lâu Xuyên Bách cùng Mai Tử Trọng, ngước mắt hướng Vệ Kỳ hỏi, sao lại thế này? Là Hoa Thương Chuột mang đến người kia làm. Người nọ tựa hồ lai lịch không nhỏ. Vệ Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Khinh Ca mày hơi cho, nàng cảm nhận được Lâu Xuyên Bách cùng Mai Tử Trọng trong cơ thể không chỉ có độc tố quấn quanh, còn bị rất nặng nội thương. Từ trong lòng nhanh chóng lấy ra hai bình dược, Mộ Khinh Ca phân biệt đảo ra hai viên, làm Vệ Kỳ cùng Phục Thiên Long cấp hai người ăn vào. Tiếp theo, lại móc ra tam bình đan dược, hơn nữa phía trước lấy ra trong đó một lọ, đưa cho Thủy Linh, phân phó nói, nơi này đan dược có thể giải độc, phân cho đại gia ăn xong. Thủy Linh lập tức hành động, không ít đệ tử cũng lên hỗ trợ, đại gia ăn ý hạ thấp thanh âm phát ra, sợ bị bên ngoài trông coi người phát hiện. Thủy Linh đem trong tay dược bình phân lúc sau, chính mình cầm một lọ chạy tới hộ tháp trưởng lao trước mặt, cho bọn hắn giải độc. Mộ Khinh Ca quét một vòng, đối mọi người nói, hiện tại địch chúng ta quả, đại gia giải độc sau, liền đãi ở, tùy thời mà động. Triệu sư huynh đã phái người điều binh, tổng viện hạ trưởng lão cũng ở chỗ này, cho nên đại gia không cần quá lo lắng, các ngươi sẽ không có việc gì. Thật sự, thật tốt quá. Chúng ta được cứu rồi. Cái này chúng ta được cứu rồi. Mấy cái hộ tháp trưởng lão ăn vào giải độc đan, cảm giác được trong cơ thể cái loại này lệnh linh lực đỉnh trệ cảm giác chậm rãi biến mất, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một người đứng lên, ngưỡng mộ nhẹ Ca phủ cuối người, hỏi, ngu quốc binh lực khi nào mới đến? Mộ Khinh Ca trả lời, ít nhất còn cần 2 ngày. Cái này đáp án, làm lại điện chung người lại có chút hoảng loạn lên. Mộ Khinh Ca nhăn lại mi. Kia hộ tháp trưởng lão thở dài nói, hôm nay, là Hoa Thương Chuột kia phản nghịch cấp ra cuối cùng kỳ hạn. Nếu là hôm nay lại không người quy thuận với hắn, hắn liền phải phóng bên ngoài tiến vào, giết mọi người. Mộ Khinh Ca trong mắt lánh mang chợt lóe, ánh mắt trở nên sắc bén vài phần. Hôm nay, Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính ra, trong lòng ẩn ẩn có quyết định. Mộ ca, ngươi chạy nhanh đi cứu thương sư tỷ đi. Đột nhiên, Vệ Kỳ đột nhiên đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói. Thương tử tô. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi co lại. Nhanh chóng ở trong đám người quét một vòng, quả nhiên là không có Thương tử tô thân ảnh. Nàng làm sao vậy? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại không tốt cảm giác. Nàng bị cùng Hoa Thương Chuột cấu kết với nhau làm việc xấu người nọ cấp bắt đi, nếu lại không chạy đến, chỉ sợ. Chỉ sợ vệ kỳ thần sắc sốt ruột, rũ ở song sườn tay siết chặt nắm tay. Hắn đã lo lắng thương tử tô an nguy, lại tức chính mình vô lực cứu người. Mộ khinh ca hai tròng mắt trừng, lạnh leo đến xương sát ý tử trong mắt phun trào mà ra. Bính! Đại môn bị dường như bị một trận mãnh liệt phong phá khai. Bên ngoài gác người xoay người kiểm tra, lại cái gì cũng không phát hiện. Đại điện chung người, tựa hồ cũng không khác thường, vẫn như cũ dùng tràn ngập hận ý ánh mắt trừng mắt bọn họ. Khinh thường hư lạnh một tiếng, bọn họ đem đại môn một lần nữa đóng lại, canh giữ ở bên ngoài. Mộ khinh ca mới vừa đi, hôn mê lâu xuyên bách cùng Mai Tử Trọng liền ho khan hai tiếng, sâu kín chuyển tỉnh lại. Hai người tỉnh lại, làm vệ kỳ bốn người trong mắt sáng ngời. Lâu đại sư, Mai sư huynh các ngươi tỉnh. Vệ kỳ chạy nhanh nói. Thía tô. Thía tô lâu xuyên bách vừa tỉnh tới, liền vướng bận bị bắt đi thương tử tô. Vệ quản quản chạy nhanh nói. Lâu đại sư, thương sư tỷ sẽ không có việc gì. Mộ ca đã đi cứu nàng. Cái gì? Nàng. Nàng tới. Mai Tử Trọng cường trống đứng lên, khiếp sợ nói. Vệ quản quản dùng sức gật đầu, không chỉ có mộ ca tới, triệu sư huynh cũng tới, nghe nói còn có tổng viện trưởng lão cũng tới. Mộ ca cấp chúng ta đều giải độc, chúng ta không có việc gì. Hảo lâu xuyên bách liền nói ba cái hảo tự, hy vọng xuất hiện, làm hắn lão lệ tung hành. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy đến thương tử tô không có việc gì, hắn cũng vô pháp làm được chân chính an tâm. Ở đâu? Rốt cuộc ở đâu? Mộ khinh ca không màng tất cả phóng xuất ra linh thức tìm kiếm thương tử tô rơi xuống, phàm là không có người địa phương, đều bị nàng trực tiếp bài trừ. Những cái đó có người địa phương, nàng nhanh chóng chạy đến, phát hiện không phải lại lập tức quay đầu, không dám chậm trễ một phút một giây. Đột nhiên, nàng ánh mắt đột nhiên một ngừng, nhiễm một tầng giận tái đi, nhanh chóng về phía trước phương cách đó không xa một khu nhà đệ tử nơi phóng đi. Trong phòng, thương tử tô trên người quần áo sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ, trên người che kín màu đỏ tím dấu cắn. Nàng tuyệt vọng nằm, không hề sinh khí, đáy mắt tràn đầy lỗi trống cùng cựu hận. Cái kia khinh nhục nàng nam nhân, còn ghé vào trên người nàng, lôi kéo nàng quần. Đông chốc, nàng trên đùi chợt lạnh, ở nàng khỏe mắt dư quang, thấy được chính mình thuần trắng quần lót bị nam nhân bừa bãi vứt bỏ, lại rơi xuống. Ha ha ha ha. Lệnh người ghê tởm bừa bãi tiếng cười, kiếp nổ thương tử tô đáy mắt hận ý. Liên ở nam nhân chuẩn bị đề thương thẳng vào là lúc, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên pha khai. Người nào? Nam nhân nháy mắt nhắc tới chính mình quần. Xoay người nên địch. Chính là, không đợi hắn thấy rõ ràng bóng người, liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trực diện mà đến, đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh vào hắn mặt ngực. Kia thật lớn mà khủng bố lực lượng mang theo hắn trực tiếp chạy ra khỏi thụ ốc hướng nơi xa rơi đi. Tạm thời giải quyết địch nhân, Mộ Khinh Ca nhìn về phía nằm ở hỗn độn trên đệm, tựa như chết đi thương tử tô. Kia cơ hồ thân thể, làm nàng trong mắt đỏ lên, sắc ý lạnh lẽo. Nhanh chóng từ không gian chung lấy ra một kiện áo choàng, Mộ Khinh Ca đem áo choàng che lại thương tử tô, đem nàng bế lên tới, đặt ở chính mình trong lòng ngực. Thương sư tỷ, thương sư tỷ, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua thương tử tô trên người những cái đó dấu vết, nàng không biết nên nói chút cái gì. Đều là nữ nhân, nàng có thể thể hội thương tử tô vừa rồi sở gặp phải tuyệt vọng cùng thống khổ. Người kia, vô luận là ai, đều đáng chết. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nguy hiểm mị lên, trong kẽ mắt sát ý như đao. Thương sư tỷ, là ta. Mộ Khinh Ca cúi đầu nhìn về phía tựa như rối gỗ thương tử tô, tận lực dùng nhu hòa ngữ khi nói. Chính là, thương tử tô lại như cũ không có nửa điểm phản ứng. Thân mình chỉ là đang không ngừng run rẩy, ánh mắt lỗ trống đến không đi xem một cái Mộ Khinh Ca. Là sợ hãi, vẫn là phẫn nộ, hay là hổ thẹn. Tại đây một khắc, Mộ Khinh Ca cảm thụ không đến thương tử tô chân chính ý tưởng. Cứu thương tử tô, đã đánh vỡ phía trước kế hoạch. Mộ Khinh Ca lấy ra trên người đạn tín hiệu, đối với cái kia bị đánh vỡ lô thủng nhanh chóng thả ra màu đỏ tím tín hiệu. Hưu. Tín hiệu phá tan phía chân trời, ở trên bầu trời nổ vang. Lẻn vào dược tháp trung triệu nam tinh cùng mùa hè vô thấy được, bị nhốt ở đại điện trung dược tháp đệ tử còn có các trưởng lao thấy được. Phía trước thu được Mộ Khinh Ca dùng mùa hè vô phi hành thú truyền tin, vội vàng tới rồi ở phụ cận hoạt động Long Nha vệ còn có ngàn liệt quân cũng thấy được. Đây là tiến công tín hiệu. Xem ra đã xảy ra chuyện, chúng ta ra tốc hành động. Long Nha vệ đội trưởng, nhìn đến tín hiệu lúc sau, nhanh chóng làm ra chính xác hành động. 50 cái Long Nha vệ, mang theo chạy nhanh mà đến 200.000 liệt quân, nhanh chóng chiều Dược Tháp phân viện mà đi. Những cái đó đóng giữ bên ngoài kinh môn người trong, trực tiếp bị ngàn liệt quân cuốn lấy, 50 cái Long Nha vệ, tắc không chút nào ham chiến, nhanh chóng chiều Dược Tháp phân viện vọt vào đi. Thả ra đạn tín hiệu, Mộ Khinh Ca lại cấp Thương Tử Tô giải độc, dùng linh lực dẫn đường nàng tự thân linh lực vận chuyển, từ nàng trong túi càn khôn lấy ra một kiện bộ đồ mới, cho nàng mặc vào. Mặc xong lúc sau, trừ bỏ Thương Tử Tô biểu tình như cũ đờ đẫn ở ngoài, đã nhìn không ra khác thường. Nhiên, trong lòng bị thương, cũng không phải một chốc một lát có thể tiêu trừ. Mộ Khinh Ca ôm nàng, nhanh chóng rời đi thủ Úc. Kinh vô đệ, có ngoại địch xâm nhập, ngươi người là đang làm gì? Bị Mộ Khinh Ca đánh một quyền, nổi giận đùng đùng muốn tìm được địch nhân nam nhân, còn chưa trở lại sự phát phòng nhỏ, lại bị Hoa Thương chuột sắc mặt âm trầm ngăn lại. Kinh vô đệ ánh mắt hung ác, ngữ khí lanh không nói, ai dám tới, giết đó là. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhíu lại, đối Hoa Thương chuột nói, thông chi những cái đó ở tàng chỉ thành người, có thể bắt đầu tiến công. Hoa Thương chuột mặt âm trầm gật đầu. Từ cổ tay háo chung móc ra một con linh điểu, phóng nó rời đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Thương chuột hỏi. Kinh vô đệ trên mặt vết sẹo chịu động một chút, ánh mắt âm lanh nói, ta muốn đi tìm một người. Một người? Người nào? Đều khi nào, ngươi còn muốn tìm ai? Hoa Thương chuột sửng sốt, lập tức bất mãn nói. Kinh vô đệ lại lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn nói, dám phá hư ta chuyện tốt, liền phải làm tốt lấy mệnh bồi tính toán. Dứt lời, hắn hoàn toàn không để ý tới Hoa Thương chuột, thân ảnh chợt lóe hướng phía trước thụ ốc mà đi. Chờ hắn đuổi tới thụ ốc thời điểm, nơi nào còn có Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô thân ảnh. Mộ Khinh Ca ôm Thương Tử Tô chạy về đại điện, nơi này đã loạn thành một đống, nhìn đến nàng tín hiệu, đại điện chung người đều vỡ ra, cùng kinh môn người đánh thành một đoàn. Dược Tháp mấy cái hộ tháp trưởng lão, đều ở lam cảnh. Nhưng rốt cuộc vừa mới giải độc, thân thể còn có chút suy yếu, lại còn muốn che chở những cái đó linh lực bạc nhược đệ tử, trong lúc nhất thời hai bên cư nhiên rằng có ở cùng nhau. Mặt khác tuần tra kinh môn nhân viên không ngừng tới rồi gia nhập, cái này làm cho Dược Tháp bên này áp lực tăng nhiều. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, phất tay thả ra ngân trần. Có ngân trần gia nhập, Dược Tháp bên này tức khắc áp lực giảm đi. Lâu Xuyên Bách cùng Mai Tử Trọng cũng có thể rút ra thân tới, đuổi tới Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô bên người. Tía Tô Lâu Xuyên Bách đầy mặt lo lắng nhìn về phía Thương Tử Tô, phát hiện nàng dại ra như rối gỗ bộ dáng, đau lòng nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, Tía Tô nàng nàng. Sư phụ. Sư huynh. Tía Tô Mộ Khinh Ca còn chưa trả lời, Triệu Nam Tinh thanh âm liền chuyển tới. Ở hắn bên người, còn có Mùa Hè Vô. Đem chặn đường kinh môn đệ tử đánh nghiêng, hai người trực tiếp vọt tới Mộ Khinh Ca mấy người trước người. Triệu Nam Tinh liếc mắt một cái liền thấy được bị Mộ Khinh Ca ôm vào trong ngực Thương Tử Tô, tức khắc ánh mắt co rụt lại, hỏi, Tía Tô nàng làm sao vậy? Hiện tại sao lại thế này? Mùa Hè Vô cũng lập tức nói. Đương hắn nhìn đến ngân trần khi, trong lòng hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết từ nào toát ra lợi hại như vậy một con linh thú, cư nhiên ở giúp đỡ Dược Tháp người ngăn địch. Mộ Khinh Ca không có trả lời bọn họ vấn đề, chỉ là đem Thương Tử Tô để hướng Triệu Nam Tinh. Chính là, như rồi gỗ Thương Tử Tô lại đột nhiên nắm chặt Mộ Khinh Ca vào áo, tựa hồ sợ hãi nàng rời đi. Cặp kia lỗ trống đáy mắt, hiện ra sợ hãi hoảng loạn. Thía Tô. Triệu Nam Tinh vươn đôi tay hơi cường, trong mắt tràn ngập vô hạn đau lòng. Thương Tử Tô phản ứng, Mộ Khinh Ca mấy người tránh mà không nói, tựa hồ làm hắn đoán được đáp án. Mộ Khinh Ca cảm nhận được Thương Tử Tô đối chính mình ỷ lại, nhưng vẫn là cúi đầu đối nàng nói, Thương sư tỷ đừng sợ. Sư phụ, Mai sư huynh, Triệu sư huynh đều tới, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi chờ ta đi giúp ngươi đem người nọ chụp tới, làm ngươi báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Nghe được báo thủ hai chữ, Thương Tử Tô hai mắt mới phảng phất là sống lại. Cặp kia đã từng thanh lãnh vô cầu đôi mắt, bị cừu hận lấp đầy. Như vậy một đôi mắt, lệnh nhân tâm đau. Thương Tử Tô cuối cùng buông lỏng ra đôi tay, tùy ý Triệu Nam Tinh tiếp nhận chính mình thân mình. Chỉ là, đương nàng tiếp xúc đến Triệu Nam Tinh thời điểm, thân thể vẫn là nhịn không được bởi vì sợ hãi mà run rẩy một chút. Cảm nhận được trên người nàng truyền đến run rẩy, Triệu Nam Tinh đau lòng đến khó có thể phục thêm. Lúc này, hắn không biết nên nói cái gì lời nói tới an ủi Thương Tử Tô. Chỉ có thể nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, Mộ sư đệ, nhất định đem người nọ mang đến. Mộ Khinh Ca thật mạnh gật gật đầu, thân ảnh biến mất ở bọn họ trước mắt. Dược Tháp cùng Kinh Môn chiến đấu ở tiếp tục, Lâu Xuyên Bách, Mai Tử Trọng còn có Triệu Nam Tinh lại rời khỏi chiến đấu, đem Thương Tử Tô chặt chẽ bảo hộ. Chỉ chốc lát, Long Nha vệ người đổi tới, cũng gia nhập chiến đấu, lệnh Kinh Môn bên kia kế tiếp bại lui. Mùa hè vô tìm một vòng, không có phát hiện Hoa Thương Chuột thân ảnh. Hạ trưởng lão, nơi này đã không cần chúng ta cùng đi với ngươi tìm Hoa Thương Chuột cái kia phản địch. Phân viện mấy cái hộ tháp trưởng lão sôi nổi đi đến Mùa Hè Vô bên người, hướng hắn nói. Mùa Hè Vô gật đầu, mang theo mấy cái trưởng lão siêu tầm Hoa Thương Chuột thân ảnh. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca đã cùng khắp nơi tìm nàng Kinh Vô Đệ gặp phải. Chính là ngươi phá hư ta chuyện tốt. Kinh Vô Đệ khinh thường nhìn Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca biểu tình lạnh buốt nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, có thể đi vào tím cảnh, ngươi thật sự có tự phụ tư bản. Đáng tiếc, hôm nay ngươi ở trong tay ta, chú định trở thành tang gia khuyển. Cuồng vọng tiểu nhi. Kinh Vô Đệ trừng mắt, ánh mắt hung ác nhìn về phía nàng. Ta muốn đem ngươi bắt trụ, lột ra dốc xương, băm thành thịt khối uy cầu. Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nhìn hắn. Đột nhiên, một cổ rời non lấp biển khí thế từ trên người nàng chút xuống mà ra, chiều Kinh Vô Đệ trên người nghiền áp mà đi. Có hay không người đã nói với ngươi, tím cảnh sơ giai cùng trung giai chi gian, cất giấu một đạo hồng câu. Phúc! Kinh Vô Đệ bị Mộ Khinh Ca khí thế nghiền áp đến phun ra một búng máu. Hắn sắc mặt biến đổi, khó có thể tin nhìn về phía nàng, ngươi là tím cảnh trung giai. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, trên người khí thế đột nhiên gia tăng. Ép tới Kinh Vô Đệ cốt khối răng rắc rung động, cơ bắp thượng gân xanh bại lộ, làn da cũng trở nên đỏ tím. Hắn cắn răng, cường chống Mộ Khinh Ca áp lực, tràn ngập tơ máu đôi mắt hung ác nhìn về phía nàng. Ngươi cho rằng ngươi là chân long? Mộ Khinh Ca khinh miệt nói một câu. Thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Kinh Vô Đệ trước người, ở hắn khiếp sợ trừng lớn trước mắt, một quyền đánh nát hắn cằm cốt. Phụt! Kinh Vô Đệ ngửa đầu cồn phun, toái nha bị máu bao vây phun ra. Ngươi dám khinh nhục sư tỷ của ta? Giang giác. Một tiếng nứt xương tiếng vang lên, Kinh Vô Đệ tay trái cánh tay bị Mộ Khinh Ca trực tiếp rỡ xuống. Giang giác. Cánh tay phải bị rỡ xuống. Giang giác. Chân trái cốt bị dẫm đoạn. Giang giác. Đùi phải cốt bị dẫm đoạn. Á á á á. Ta muốn giết ngươi. Kinh Vô Đệ thống khổ vạn phần hô to. Muốn hay không thử xem ta độc? Mộ Khinh Ca lánh khóc câu môi. Trong tay nhiều ra một cái thuốc viên trực tiếp nhét vào Kinh Vô Đệ trong miệng. Kinh Vô Đệ đại kinh thất sắc, ngươi cho ta ăn cái gì? Hảo hảo cảm thụ, yên tâm, không chết được. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt lạnh băng nhíu lại, khoe miệng hiện ra một tia tàn nhẫn ý cười. A, a, ta linh lực. Kinh Vô Đệ cảm nhận được chính mình linh lực nhanh chóng hạ thấp, trên người như vạn kiến gặm thực thống khổ. Tím cảnh, lam cảnh đỉnh, lam cảnh cao giai. Lam cảnh trung giai, lam cảnh sơ giai, thanh cảnh đỉnh, lục cảnh sơ giai, hoàng cảnh đỉnh. Nháy mắt, Kinh Vô Đệ linh lực tu vi liền giảm xuống tới rồi xích cảnh. Thân thể hắn cũng nhanh chóng trở nên già nua lên, màu đen đầu tóc biến thành ảm đạm xám trắng, làn da cơ bắp cũng co lại sụp đổ, ánh mắt trở nên vẩn đục bất ham, giống như là cái chập tối lão nhân. Nhiên, hình ảnh này chỉ là một cái chớp mắt, hắn huyết nhục lại nhanh chóng trở nên no đủ lên. Chỉ là làn da trở nên đỏ sẫm, làn da hạ phảng phất có rất nhiều rậm rạp sâu ở cổ động. Phảng phất, hắn giờ phút này no đủ, là bởi vì những cái đó sâu quan hệ. A, Kinh Vô Đệ thống khổ ngã xuống đất, không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Lấy hắn tím cảnh tu vi, kỳ thật cũng không đến nỗi bị Mộ Khinh Ca đánh đến không hề có sức phản kháng. Chỉ đổ thừa hắn ngay từ đầu quá mức tình địch, bị Mộ Khinh Ca chiếm tiên cơ, ở khí thế thượng áp đảo hắn. Làm hắn vô pháp phản kháng. Hơn nữa, Mộ Khinh Ca tu vi vốn là so với hắn cao, thân thể không biết so với hắn mạnh mẽ nhiều ít lần, liền chỉ rơi vào cái bị đánh kết cục. Mộ Khinh Ca động tác thực mau, cơ hồ là mấy cái đối mặt gian, liền đem Kinh Vô Đệ tra tấn đến đau đớn muốn chết. Kinh Vô Đệ đã vô dụng, Kinh Môn người liền giống như năm bẻ bảy mảng đám ô hợp, không hề liều mạng chống cự, chỉ nghĩ hướng ra phía ngoài chạy trốn. Chính là, bên ngoài có ngàn liệt quân người, bọn họ lại có thể chạy trốn tới nào đi. tụ tập ở tang chỉ thành đám ô hợp, ở tiếp thu đến hoa thương chuột truyền tin sau, vốn muốn triển khai hành động. Chính là ngu quốc đại quân lại kịp thời chạy tới. Nguyên lai, bị phái ra đi điều binh vị kia hộ vệ, vận khí cực hảo đụng phải từ doanh địa hướng tang chỉ thành phương hướng tới huấn luyện quân đội. Hắn nhanh chóng quyết định, điều những người này, trở về đuổi, trung gian tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dược tháp chung, Mộ Khinh Ca dẫn theo chết cẩu kinh vô đệ xuất hiện ở trước mặt mọi người, trực tiếp đem hắn ném đến thương tử tô trước mặt. Chính là hắn. Triệu Nam Tinh hai mắt dục phun ra hỏa tới, hận không thể nhào lên đi đem kinh vô đệ bầm thây vạn đoạn. Lúc này, thương tử tô đờ đẫn chậm rãi đứng lên, đối Triệu Nam Tinh duỗi tay nói, cho ta thanh đao. Triệu Nam Tinh sửng sốt, trong mắt tràn ngập đau lòng. Nhưng vẫn là như nàng mong muốn, đem một phen chủy thủ đưa tới nàng trong tay. Thương tử tô nắm chặt chủy thủ, chậm rãi chiều kinh vô đệ đi đến. Kinh vô đệ giữ tận cười, nhìn thương tử tô ánh mắt, như cũ mang theo lệnh nàng buồn nôn xâm lược cảm. Thương tử tô trong mắt đỏ lên, hận ý chút xuống mà ra. Nàng la lên một tiếng, đôi tay nắm chặt chủy thủ, hung hăng cắm vào kinh vô đệ trong thân thể. Nàng phát tiết hô to, quỳ trên mặt đất, đôi tay chung chủy thủ, một đao lại một đao đâm vào kinh vô đệ trong cơ thể. Từ miệng vết thương phun ra máu tươi chiếu vào nàng trên quần áo, chiếu vào nàng đôi tay, trên mặt, trên tóc, lại đều không có làm nàng lui bước nửa phần. Phảng phất, trên người nàng khuất nhục, chỉ có thể dựa người nam nhân này huyết tới tẩy sạch. Mộ Khinh Ca mấy người đứng ở bên người nàng, vệ kỳ bốn người cũng đi theo đã đi tới, mọi người đều mặc không lên tiếng, không có đi ngăn lại nàng điên cuồng, tùy ý nàng phát tiết. Kinh vô đệ đã chết, lấy hắn cảm thấy khuất nhục phương thức đã chết. Hắn hai mắt mở rất lớn, phảng phất chết không nhắm mắt. Trên người hắn thịt, đã sớm bị thương tử tô chọc lạ, nhưng thương tử tô như cũ chưa đình, đôi tay không biết mệt mỏi tiếp tục thọc. Ít khi, Triệu Nam Tinh rốt cuộc nhìn không được, nhào qua đi ôm chặt thương tử tô bị máu ướt đấm thân thể, ở nàng bên thai thấp giọng nói, đủ rồi, tía tô. Đủ rồi, đủ rồi. Không cần lại bởi vì người này, mà cha tân chính mình. Chính là... Thương tử tô vẫn như cũ coi nếu vong nghe, không ngừng lặp lại trong tay động tác. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, đi qua đi một chưởng bổ vào thương tử tô tác dụng chậm, làm nàng ngất đi. Triệu Nam Tinh gắt gao ôm thương tử tô, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt tràn ngập cảm kích. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Lâu Xuyên Bách thống khổ mất mát bộ dáng, rốt cuộc trả lời hắn phía trước vấn đề, sư phụ yên tâm, ta kịp thời chạy tới. Đúng vậy, nàng kịp thời chạy tới. Không có làm thương tử tô đã chịu cuối cùng thương tổn, xem như bảo vệ nàng trong sạch chi khu. Chính là phía trước nàng sở chịu những cái đó khuất nhục liền không tính sao. Chỉ là hiện tại, nàng chỉ có thể như vậy đi an ủi những cái đó bởi vì thương tử tô mà tự trách người. Hoa thương chuẩn. Ngươi còn tưởng chạy trốn nơi đâu. Muốn sấn loạn mang theo đệ tử đào tẩu hoa thương chuẩn, cuối cùng vẫn là bị chắn ở tàng đan tháp cửa. 525 chương 525 đại phát thần uy tiểu hắc. Hoa thương chuột, ngươi trốn hướng nơi nào? Tàng đan ngoài tháp, hoa thương chuột mang theo hắn còn thừa đệ tử, bị mùa hè vô cùng phân viện hộ tháp trưởng lao chắn ở cửa. Tái kiến mùa hè vô, hoa thương chuột ánh mắt co rụt lại, giật mình nói, mùa hè vô. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Mùa hè vô cười lạnh, thực ngoài ý muốn. Ta vốn dĩ cũng là phụng viện trưởng mệnh lệnh, tới phân viện điều tra chuyện của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật đúng là cho ta bất việc, phạm phải như thế phản nghịch việc, ta có thể đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Hoa thương chuột gương mặt cơ bắp hung hăng vừa kéo, trong mắt hiện lên ngoan độc ánh sáng. Phân viện hộ tháp trưởng lão cũng sôi nổi giận dữ nhìn về phía hắn. Hoa thương chuột ánh mắt âm lánh quét một vòng, đem mọi người biểu tình đều thu nạp đáy mắt. Hắn đột nhiên giữ tợn nở nụ cười, đối mùa hè vô đám người nói, các ngươi đừng tới đây, nếu là không bỏ ta rời đi. Ta liền dẫn địa hỏa đem tảng đan tháp tiêu. Ngươi dám? Mùa hè vô lạnh lùng nói. Hộ tháp các trưởng lão trong mắt cũng chết xạ ra giận mang. Hoa thương chuột đột nhiên nói như vậy, ngược lại làm cho bọn họ châm trước lên, có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Hoa thương chuột trước mắt vẫn là phân viện viện trưởng, tự nhiên có thể lấy viện trưởng lệnh bài đem dược tháp phân viện ngầm địa hỏa dẫn ra. Hoa thương chuột cười dữ tợn, vừa bãi nói, ngươi xem ta có dám hay không? Mùa hè vô ánh mắt hơi co lại, trầm mặc lên. Dẫn động địa hỏa, cũng không phải là việc nhỏ, lộng không hảo chính là tháp hủy người vong, toàn thể chôn cùng. Hoa thương chuột ngươi không cần sang bậy. mùa hè vô lại lần nữa cảnh cáo. Hoa thương chuột lại âm lãnh cười nói, không nghĩ ta sảng bậy, liền phóng ta rời đi. Ta rời đi, dược tháp tự nhiên liền an toàn. Hạ trưởng lão, không thể phóng này nghịch tặc rời đi a. Phân viện hộ tháp trưởng lão vội vàng nói. Đúng vậy. Hạ trưởng lão, này phản nghịch dã tâm không nhỏ, nếu là phóng hắn rời đi, tương lai chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Hạ trưởng lão, khuyên can thanh âm ở mùa hè vô bên thai tiếng vọng, hoa thương chuột biểu tình cũng ở này đó khuyên can trong tiếng càng thêm dữ tợn. Nhiên, hắn lại chỉ là nhìn chằm chằm mùa hè vô, bởi vì hắn biết, ở này đó người chung, chân chính có thể làm chủ người, chỉ có mùa hè vô. Mùa hè vô giơ tay, ngừng hộ tháp các trưởng lão khuyên bảo. Hắn sắc mặt âm trầm không chừng nhìn về phía hoa thương chuột, trầm giọng nói, hoa thương chuột, giao ra ngươi trong tay viện trưởng lệnh bài, ta thả ngươi rời đi. Nhưng này đó đệ tử không thể cho ngươi đi. Sư phụ! Sư phụ! Không cần bỏ xuống đệ tử A. Sư phụ, các đệ tử đối với ngươi trung tâm như một, không cần bỏ xuống chúng ta. Mùa hè vô nói âm rơi xuống, hoa thương chuột phía sau hơn 10 người đệ tử liền trước loạn cả lên, lâm vào khủng hoảng bên trong. Hoa thương chuột có bảo mệnh thủ đoạn, bọn họ lại không có. Làm ra như vậy sự, trừ bỏ chết ở ngoài, lại vô khác lộ có thể đi. Hoa thương chuột tươi cười lánh đến thấm người, hắn không màng phía sau đệ tử đau khổ cầu xin. Đối mùa hè vô đạo, ngươi muốn này đó đệ tử ta có thể cho ngươi, nhưng là viện trưởng lệnh bài. Ngươi cho ta ngốc sao? Nếu là cho ngươi, ta còn như thế nào tự bảo vệ mình? Nghe được sư phụ đem bọn họ từ bỏ, này hơn 10 người vẫn luôn đi theo hoa thương chuột đệ tử tức khắc vẻ mặt tái nhợt, ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất đã chịu thật lớn kích thích. Hoa thương chuột, mùa hè vô hét lớn. Ngươi đương mỗi người đều như ngươi giống nhau nói không giữ lời sao. Ngươi không tin ta, ta lại như thế nào tin tưởng ngươi rời đi thời điểm, hay không sẽ làm ra thương tổn dược tháp sự. Phóng ta rời đi, đại an toàn lúc sau, ta sẽ tự giao ra lệnh bài. Hoa thương chuột cắn răng một cái, nói ra chính mình điểm mấu chốt. Giờ phút này, phân viện viện trưởng thân phận lệnh bài, chính là hắn đùa hộ mệnh, lại sao lại dễ dàng giao ra. Ngươi giao ra lệnh bài, ta thả ngươi rời đi. Ta nói nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý. Mùa hè vô đồng dạng không chịu thỏa hiệp. Liên ở hai người rằng có không dưới thời điểm, một người gấp gáp hộ tháp trưởng lão, trực tiếp nhằm phía hoa thương chuột, duỗi tay hướng hắn chụp tới. Đem lệnh bài giao ra đây. Nay tùy tiện hành động, lệnh mùa hè vô đại kinh thất sắc. Hắn có nghĩ thầm ngăn lại, lại làm không được. Trong chớp mắt, kia trưởng lão liền vọt tới hoa thương chuột bên người, hai người giao thủ ở bên nhau. Sự tình diễn biến như thế, mùa hè vô cũng chỉ hảo hạ lệnh cường công. Đoạt được hoa thương chuột trong tay thân phận lệnh bài. Kia hơn 10 người bị hoa thương chuột vô tình vứt bỏ đệ tử, giờ phút này nơi nào còn có chống cự chi tâm. Căn bản không cần hộ tháp các trưởng lao ra tay, liền sôi nổi quỳ xuống đất đầu hàng. Hoa thương chuột bị vây công, hắn hốt hoảng ứng chiến, qua mấy chiêu, bị một trưởng đánh trúng xương bả vai, lảo đảo vài bước. Hắn hung ác nói, hảo, nếu các ngươi muốn ta chết, vậy đều lưu lại tại đây vì ta chôn cùng. Dứt lời, hắn lấy ra viện trưởng thân phận lệnh bài, đem linh lực rót vào lệnh bài bên trong, quát lớn, ta lấy dược tháp phân viện viện trưởng thân phận, lệnh giải trừ địa hỏa cấm chế. Mùa hè không có mắt trung hiện lên một tia sợ hãi, quát, mau, ngăn cản hắn. Không cần hắn nhắc nhở, mặt khác hộ tháp trưởng lao ở hoa thương chuột lấy ra lệnh bài thời điểm, cũng đều đồng thời hướng hắn đánh tới, chính là vì ngăn cản hắn. Chính là, hoa thương chuột lại tàn nhẫn tâm. Ở mọi người xông lên khi, thân phận của hắn lệnh bài thượng hiện lên một đạo ánh lửa, nấp trong ngầm địa hỏa bắt đầu sao động lên. Dược tháp phân viện ngầm, cất giấu một cái địa hỏa. Địa hỏa thông qua mặt đất tạc khai cửa động, mà thượng, ở luyện đan khu vực chung, vì đệ tử nhóm luyện đan cung cấp hỏa lực. Trừ cái này ra, ở dược tháp phân viện bên trong, phàm là có phòng luyện đan địa phương, đều sẽ có một cái địa hỏa xuất khẩu. Có thể nói, địa hỏa ở dược tháp phân viện ngầm hình thành một cái trải rộng toàn viện, ngang dọc đan sen internet. Theo hoa thương chuột mệnh lệnh, nấp trong ngầm địa hỏa, phảng phất nghe được triệu hoán, mất đi ngày xưa ôn hòa, trở nên điên cuồng sao động, liều mạng hướng tới các xuất khẩu dũng đi. Dược tháp phân viện ngầm, bắt đầu run rẩy, độ ấm bắt đầu lên cao. Đã xảy ra chuyện gì? Cũng không biết phát sinh chuyện gì dược tháp đệ tử, bởi vì run rẩy mặt đất, ngay cả đều đứng không vững, thân thể loạn choạng lẫn nhau va chạm. thần sắc hoảng sợ. Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Là địa chấn sao? Nơi này chưa bao giờ phát sinh quá địa chấn, vì cái gì sẽ đột nhiên địa chấn đến như thế mãnh liệt? Địa chấn? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nóng quá a. Các ngươi có hay không cảm thấy đột nhiên nóng quá a? Thật sự nóng quá, thật giống như bị hỏa nướng giống nhau. A. Ta đế giày bị năng xuyên. Bốn phía nghị luận thành, sôi nổi mà đến. Mộ Khinh Ca đám người thân mình cũng theo địa chấn mà không ngừng lay động, đột nhiên dị tượng, làm nàng nhíu mày, trong lòng cũng có chút không tốt lắm cảm giác. Không xong. Là hoa thương chuột dẫn động địa hỏa. Đột nhiên, Lâu Xuyên Bách nghĩ tới cái gì, khiếp sợ nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn. Địa hỏa. Lâu Xuyên Bách vội vàng gật đầu, ngữ khí dồn dập nói, phân viện ngầm cất giấu một cái địa hỏa, trong viện đệ tử, trưởng lão luyện đan hỏa lực đều là dựa vào nó cung cấp. Nay địa hỏa chỉ có viện trưởng thân phận lệnh bài mới có thể điều khiển, một là vì khống chế nó, nhị là vì nếu gặp được cường địch tới phạm, không thể địch lại được khi, cùng địch nhân đồng quy vu tận ám chiêu. Nhanh chóng nói xong, Lâu Xuyên Bách sắc mặt khó coi nói, không thể tưởng được, hoa thương chuẩn cư nhiên như thế điên cuồng, cư nhiên muốn toàn viện sư sinh, bao gồm phân viện hết thể đều cùng hắn trốn cùng. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, lập tức hô lớn, Long Nha vệ nghe lệnh. 50 danh Long Nha vệ lập tức xuất hiện ở nàng quanh thân, quỳ một gối, cùng kêu lên hô, tiểu tức ra. Các ngươi nhanh chóng bảo hộ dược tháp sư sinh rời đi, không được có lầm. Mộ Khinh Ca lập tức hạ lệnh. Theo nàng dứt lời, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, chấn đến mặt đất run rẩy không thôi, mọi người ôm đầu hoảng sợ ngồi xổm xuống. Tiếng nổ mạnh lắc hầu, mọi người sôi nổi nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Lại chỉ thấy một mảnh ánh lửa lượn lờ, bao phủ ở dược tháp trên không phía trên. Mộ Khinh Ca ánh mắt đông chốc co rụt lại, đối Lâu Xuyên Bách nói, ta đi xem. Dứt lời, nàng thân ảnh biến mất tại chỗ. Long Nha vệ lập tức dựa theo nàng mệnh lệnh hành sự, tổ chức dược tháp sư sinh nhanh chóng hướng ra phía ngoài vây rút lui. Tử Trọng, người muốn đi đâu? Lâu Xuyên Bách một phen giữ chặt hướng tới sau chạy Mai Tử Trọng, nôn nóng hỏi. Giờ phút này, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, dược tháp phân viện kiến trúc không ngừng bị hủy diệt, lửa lớn chính nhanh chóng hướng bên này thiêu đốt lại đây. Mai Tử Trọng nhìn thoáng qua bị sư phụ gắt gao giữ chặt tay háo, biểu tình sốt ruột nói, ta đi tìm Nhẹ Ca. Hắn không yên tâm nàng lưu tại này nơi trốn nguy hiểm dược tháp phân viện bên trong. Chính là, Lâu Xuyên Bách lại lắc đầu ngăn cản, trong tay càng là dùng sức vài phần, nàng sẽ không có việc gì, ngươi đi theo qua đi, sẽ chỉ làm nàng còn muốn phân tâm chiếu cấu ngươi. Mau, trước theo chúng ta đi. Sư phụ, chính là nàng Mai Tử Trọng khó xử nói. Đi mau. Đột nhiên, Long Nha vệ đẩy hắn một phen, phía sau không ít dược tháp đệ tử lại hướng bên này vọt tới, chặn hắn đường lui. Mai Tử Trọng ở nhún nhường chung rời đi. Hắn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại tìm kiếm Mộ Khinh Ca thân ảnh, lại cái gì đều nhìn không tới. Hắn biết, nàng rất mạnh, cường đến căn bản không cần chính mình bảo hộ. Chính là hắn vẫn là hy vọng có thể bồi ở bên người nàng, làm một ít khả năng cho phép sự. Nhưng, cơ hội này đều không thể cho hắn sao. Hoa thương chuột ngươi điên rồi. Mùa hè vô lạnh lùng nói. Trước mắt, dược tháp phân viện đã hóa thành một mảnh biển lửa. Hoa thương chuột cản rỡ đứng ở tàng đan tháp cửa cười to. Ở hắn phía sau tàng đan trong tháp, đã có hỏa thế lan tràn lại đây. Nếu không bao lâu, liền sẽ đốt tới này. Ha ha ha ha, đều chết đi. Ta đã chết, có các ngươi bồi, ta cũng coi như là kiếm lời. Hoa thương chuột điên cùng nói. Hắn sợi tóc hỗn độn, quần áo thượng có chút vết máu, còn có tổn hại, đây là ở vừa rồi trong chiến đấu lưu lại. Trong tay hắn gắt gao nhéo viện trưởng thân phận bài, mặc cho kia lệnh bài nhiệt đến phòng tay, hắn cũng không muốn bỏ qua. Đột nhiên, mùa hè vô bên người nhiều ra một người, đưa tới mọi người tầm mắt. Hoa thương chuột nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Mộ Khinh Ca, nheo lại hai mắt giọng căm hận nói, là ngươi. Mùa hè không một thấy Mộ Khinh Ca, trong mắt phát ra ra vui mừng. Hắn đối Mộ Khinh Ca nhanh chóng giải thích sự tình trải qua, sau đó liền nhìn về phía Hoa Thương Chuột, biểu tình nghiêm túc. Mùa hè vô đối Mộ Khinh Ca thái độ, lệnh Hoa Thương Chuột trong lòng khả nghi. Này không giống như là một cái trưởng lão đối đệ tử thái độ. Ngược lại làm hắn cảm thấy, mùa hè vô là ở lấy Mộ Khinh Ca vi tôn. Mộ Khinh Ca ở Tổng viện bị phong làm trưởng lão việc, vốn là giao từ mùa hè vô lần này lại đây cùng nhau tuyên bố. cảm kích Mai Tử Trọng mấy người, lại đều không phải nói nhiều người, tự nhiên sẽ không nơi nơi khoe ra. Chính là, mùa hè vô còn chưa tới kịp nói, phân viện liền đã xảy ra như vậy sự, dẫn tới Hoa Thương Chuẩn, bao gồm Dược Tháp phân viện những người khác, cũng không biết Mộ Khinh Ca hiện giờ thân phận. Như thế nào có thể làm địa hỏa an tĩnh lại? Mộ Khinh Ca sắc mặt hơi ngưng hỏi. Nhiên, không đợi mùa hè vô mở miệng, mọi người cũng chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Ngước mắt vừa nhìn, nhìn đến chính là Hoa Thương Chuẩn trong tay lệnh bài vỡ vụn rơi xuống hình ảnh. Mùa hè vô sắc mặt đại biến, Hoa Thương Chuẩn ngươi cái này kẻ điên. Hắn khẩn trương đến ngữ khí đều có điểm biến điệu. Không cần hắn lại giải thích cái gì, Mộ Khinh Ca là có thể đoán được, nếu muốn làm địa hỏa lui về, cùng kia viện trưởng lệnh bài có quan hệ, hiện giờ lệnh bài bị hủy, chỉ sợ địa hỏa sẽ càng thêm mất đi khống chế. Phảng phất là vì xác minh Mộ Khinh Ca ý tưởng, viện trưởng thân phận lệnh bài bị hủy lúc sau, phân viện chung lại truyền ra vài tiếng nổ mạnh vang lớn, trên mặt đất càng là xuất hiện ra nẻ, vài đạo vết rách dần dần mở rộng, có địa hỏa từ bên trong toát ra, vô số ngọn lửa liếm mặt đất thượng thực vật. Dược Tháp những cái đó lúc ban đầu bị Mộ Khinh Ca kinh diễm thu hút, sớm đã bị lửa lớn vây quanh, nhìn không tới giới hạn dược điển, cũng hóa thành một mảnh biển lửa, vô số dược thảo đều bị đốt cháy thành tro. Hiện giờ, có thể kiên trì cũng chỉ có Dược Tháp ba tòa tháp, nhưng ở trên thân tháp, cũng đều bắt đầu xuất hiện vết rách. Mộ trưởng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mùa hè vô suy sút nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Người kêu hắn cái gì? Chính là, hắn đối Mộ Khinh Ca xưng hô, lại lệnh Hoa Thương Chuẩn kích động lên. Hắn không thể tin được chính mình lỗ thai, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, hướng mùa hè vô xác nhận. Mùa hè vô giờ phút này dường như cố ý chọc giận Hoa Thương Chuẩn, cắn răng cười lạnh, đầy mặt châm chọc nói, xem ra ngươi còn không biết, Mộ trưởng lão đi tổng viện lúc sau, đã thuận lợi thông qua trưởng lão khảo hạch, trở thành Dược Tháp từ trước tới nay tuổi trẻ nhất trưởng lão, thâm đến viện trưởng coi trọng. Cái gì? Hắn đương trưởng lão? Không. Chuyện này không có khả năng. Hoa Thương Chuẩn ngũ quan bởi vì giữ tợn mà vặn mèo, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, cơ hồ có thể giết người. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại căn bản là không có đang nghe bọn họ đang nói chút cái gì, mà là ở trong đầu bay nhanh tìm kiếm giải quyết vấn đề biện pháp. Làm sao bây giờ? Nhất đáng tin cậy biện pháp, đã bị Hoa Thương Chuẩn một tay hủy hoại. Nàng muốn như thế nào giải quyết? Thả ra Nguyên Nguyên. Dùng Bạch Cốt Yêu Diễm tới giải quyết địa hỏa. Bạch Cốt Yêu Diễm là dị hỏa, giải quyết khởi địa hỏa đến tự nhiên không là vấn đề. Vấn đề là, Bạch Cốt Yêu Diễm cũng là hỏa, nó độ ấm cực thấp, nếu là thả ra, Dược Tháp người vẫn như cũ khiêng không được, Dược Tháp phân viện giống nhau sẽ bị hủy. Nguyên Nguyên không thể dùng, kia còn có thể dùng cái gì? Mộ Khinh Ca đại não ở cấp tốc bay lộn, trường hợp càng là hỗn loạn, khẩn cấp, nàng liền càng là bình tĩnh. Đột nhiên, nàng cảm nhận được trong không gian phần thiên lô truyền đến dị động, phảng phất muốn ra tới. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, tổng viện viện trưởng nói đột nhiên tiếng vọng ở nàng trong óc bên trong. Phần thiên lô không chỉ có thể luyện đan, còn có mặt khác đại tác dụng. Nhưng, phần thiên lô mặt khác tác dụng là cái gì tổng viện viện trưởng vẫn chưa nói rõ, có lẽ liền hắn cũng không biết cụ thể. Cho tới nay, phần thiên lô đều thực an tĩnh, hiện giờ lại phát ra dị động. Chẳng lẽ nó có thể giải quyết lần này Dược Tháp phân viện nguy cơ? Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động một chút, một buông tay, phần thiên lô liền xuất hiện ở nàng trong tay. Đỏ như máu lò vết tường, thấy phong manh trướng, phần thiên lô ở Mộ Khinh Ca trong tay tự mình bay ra, càng đổi càng lớn. Cái này dị tượng, lập tức hấp dẫn trên mặt đất mọi người chú ý. Phần thiên lô. Hoa Thương chuột khiếp sợ nói. Hắn khó có thể tin nhìn huyền phù với trống không cái kia hình chữ nhật huyết đỉnh. Chỉ sợ hắn như thế nào cũng đoán không được phần thiên lô sẽ ở Mộ Khinh Ca trên người. Đó là cái gì? Hình như là đàn lô. Đi theo Long Nha vệ hướng ra phía ngoài chạy Dược Tháp đệ tử, nghe tiếng hướng bầu trời nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ ở lửa lớn nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Chính là Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh lại liếc mắt một cái liền nhận ra phần thiên lô. Nhìn đến phần thiên lô, bọn họ biết là Mộ Khinh Ca ra tay. Mặc danh. Mặc dù lửa lớn như cũ ở nhanh chóng lan tràn, bọn họ trong lòng như cũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, phần thiên lô lò khẩu chiều hạ, nhắm ngay những cái đó bừa bãi tàn sát bừa bãi ngọn lửa. Nó trên người thần bí phù văn, nở rộ ra kim sắc quang mang, trồi lên lò thân, ở nó chung quanh quấn quanh mấy vòng, không ngừng xoay tròn, hình thành từng điều kim sắc quang mang. Một cổ thật lớn hấp lực từ phần thiên lô trong miệng phát ra mà ra, hướng tới mặt đất những cái đó ngọn lửa mà đi. Nấp trong dược tháp phân viện địa hỏa, dường như đã chịu mãnh liệt công kích, không hề năng lực phản kháng đã bị hút vào phần thiên lô chung. Dược tháp phân viện chung ngọn lửa nhanh chóng như thủy triều thối lui, độ ấm cũng dần dần hàng xuống dưới. Thiên A. Bếp lò có thể ăn hỏa. Quá thần kỳ. Đây là cái gì bảo bối? Cơ hồ ở trong khoảnh khắc, sở hữu hỏa đều bị hút vào phần thiên lô chung. Địa phương thượng không có ở lưu lại một cái hỏa tinh khi, nó mới không tha điều chỉnh góc độ, thỏa mãn phát ra một tiếng đánh cách thanh. Nhiên, thanh âm này, ở mọi người trong thai nghe tới, giống như là trời hạn xét đánh. Hoàn thành nhiệm vụ, quay chung quanh phần thiên lô quanh thân những cái đó kim sắc phủ văn dần dần khôi phục như thế, ấn vào lò vách tường bên trong. Mộ Khinh Ca lại ở ngay lúc này mắt sắc phát hiện, này đó phủ văn tựa hồ có chút quen thuộc. Đột nhiên, nàng ánh mắt co rụt lại, nghĩ tới ở địa phương nào gặp qua. Này đó phủ văn khoa tay múa chân, cùng nàng kia cuốn trong gia tộc truyền thừa xuống dưới tàn phá kinh thư thượng văn tự không có sai biệt. Nếu thật là như vậy, kinh thư là trong truyền thuyết thần tộc lưu lại, như vậy cái này phần thiên lô. Mộ Khinh Ca ở trong lòng đảo hít vào một hơi, không dám lại thâm tưởng đi xuống. Bên người đồ vật, từng cái chậm rãi cùng thần tộc treo lên câu, cái này làm cho nàng có một loại rớt vào thật lớn lốc xoáy cảm giác, phảng phất nàng tương lai sẽ tiếp xúc đến một cái thiên cổ bí ẩn. Phần thiên lô không ngừng xoay tròn, ở rất xuống chung, càng đổi càng nhỏ. Liên ở nó sắp rơi xuống Mộ Khinh Ca bên người khi, Mộ Khinh Ca bỗng nhiên lao ra, bắt lấy khiếp sợ Trung Hoa Thương chuột vào áo, đem hắn ném phần thiên lô chung, một cái tay khác thuận tay rút ra hắn túi càn khôn, ném hướng mùa hè vô. A. Giữa không trung, quanh quần Hoa Thương chuột thảm thiết tiếng kêu. Không đợi tiếng kêu tiêu tán, hắn liền rơi vào phần thiên lô chung, bị lò chung ngọn lửa vây quanh. Phanh. Phần thiên lô thật mạnh rơi trên mặt đất thượng, đem mặt đất tạp đến xuất hiện vết rách. Tựa hồ là ở oán giận Mộ Khinh Ca ngạnh đưa cho nó không thích ăn đồ vật. A. Cứu ta. A. A a a. Phần thiên lô chung, Hoa Thương chuột tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Kia tiếng kêu thảm thiết, làm người bên cạnh đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại đạm nhiên bình tĩnh đi đến phần thiên lô bên, duỗi tay vô vô lò thần, thiêu thượng 3 ngày 3 đêm, mới có thể làm hắn tắt thở. T. Câu này bình tĩnh vô cùng nói, làm phân viện hộ tháp trưởng lão đều hít hà một hơi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ sợ, bọn họ vô pháp lý giải, Mộ Khinh Ca tuổi còn trẻ, vì sao tâm tính như thế tàn nhẫn. Chẳng sợ bọn họ cũng hận Hoa Thương chuột tận xương, cũng không thể tưởng được như nàng như vậy tra tấn. Bị lửa lớn đốt cháy là cảm giác như thế nào? Còn phải bị thiêu thượng 3 ngày 3 đêm, này quả thực chính là nhân thế gian thống khổ nhất tra tấn. Nhưng thật ra mùa hè vô mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm phần thiên lô Trung Hoa Thương chuột thân ảnh, tựa hồ rất là tán đồng Mộ Khinh Ca cái này xử lý phương pháp. Phần thiên lô phát ra một tiếng trầm vang. Phảng phất ở kháng nghị Mộ Khinh Ca cấp nhiệm vụ quá khó, thiêu chết người dễ dàng, chính là muốn bảo đảm thiêu 3 ngày 3 đêm bất tử, này cũng quá làm khó lò. Kháng nghị không có hiệu quả, làm không được liền tiếp tục ở góc tường tiếp hôi đi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt uy hiếp. Phần thiên lô lại lần nữa phát ra một trận long long thanh, phảng phất ở khóc lóc kể lể Mộ Khinh Ca lánh khóc vô tình vô cớ gây rối. Nhưng, nó vẫn là dựa theo Mộ Khinh Ca nói làm. Ở phần thiên lô cái đáy, không người nhìn đến thời điểm, mỗi khi Hoa Thương chuột phải bị thiêu chết, đều sẽ có một tia tế như tơ tằm chỉ bạc, chui vào Hoa Thương chuột trong cơ thể, làm hắn thương thế được đến giảm bớt, sau đó lại tiếp tục bị đốt cháy, vòng đi vòng lại. Địa hỏa bị phần thiên lô thu đi, dược tháp đệ tử cũng lại vô chạy đi ra ngoài tất yếu. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng tàng đan tháp đi tới, chậm rãi tụ tập ở phần thiên lô phụ cận. Chính mắt thấy Hoa Thương chuột bị phần thiên lô chậm hỏa đốt cháy thảm trạng. Kia khủng bố bộ dáng, chói tai kêu thảm thiết, làm bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng quyến bọn họ liếc mắt một cái, thấy rõ ràng Hoa Thương chuột kết cục, đừng làm cho hắn kết cục xuất hiện ở các ngươi trên người. Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Quả nhiên, ở nàng những lời này vừa ra, dược tháp sư sinh đều ngừng lại rồi hô hấp. Lúc này, không có ai sẽ đi phản bác Mộ Khinh Ca lấy cái dạng gì thân phận nói ra nói như vậy, cũng sẽ không có người nhảy ra cùng nàng đối nghịch. Bởi vì, bọn họ biết, chính mình mệnh là ai cứu. Phần Thiên Lô cứ như vậy bị Mộ Khinh Ca đặt với tàng đan ngoài tháp quảng trường phía trên, làm mọi người đều có thể chính mắt thấy Hoa Thương Chuột kết cục. Hoa Thương Chuột tiếng kêu thảm thiết cũng ở dược tháp phân viện quanh quẩn 3 ngày 3 đêm, cái loại này thống khổ làm hắn hối hận chính mình hành động, hối hận chính mình không có ở Mộ Khinh Ca xuất hiện khi liền tự mình kết thúc. Hắn càng hối hận, lúc trước vì cái gì muốn đem Mộ Khinh Ca thu vào dược tháp bên trong. Tại đây 3 ngày, mùa hè vô mang theo dược tháp những người khác, còn có hộ tháp trưởng lão một lần nữa sửa chữa dược tháp phân viện, Lâu Xuyên Bách cũng bị hắn rút đi hỗ trợ. Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh, còn có Mai Tử Trọng tắc mang theo bị thương Thương Tử Tô phản hồi tới rồi Tang Chỉ Thành cái kia trong tiểu viện, tạm thời tránh đi thế gian sôi nổi hỗn loạn. Tang Chỉ Thành trong tiểu viện, đông đi xuân tới, trong viện đại thụ phát ra chồi non, dưới ánh mặt trời màu xanh bóng, Mộ Khinh Ca đứng ở dưới tàng cây, ở nàng trước mặt xếp hàng đứng chính là 50 long nha vệ. Gần nhất có cái gì tin tức? Mộ Khinh Ca hỏi. Nàng lúc ấy đi theo mùa hè vô lại đây, vội vội vàng vàng, nhưng thật ra không có làm sao vậy giải hiện giờ long nha vệ huấn luyện tình huống. Hồi bẩm tiểu tức ra, thuộc hạ chờ ở tới rồi Tang Chỉ Thành trước, nhận được mặc đội thông chi, làm ta chờ đến tần lĩnh tập kết. Từ tần lĩnh đi thông địch quốc con đường đã đả thông. Chúng ta muốn đi vào địch lãnh thổ một nước nội huấn luyện. Long Nha vệ tiểu đội trưởng nói. Nga. Mộ Khinh Ca nhẹ nhướng mày sao, Mạc Dương động tác còn rất nhanh. Những người khác đâu? 500 Long Nha vệ lưu lại 100 ở canh ba quốc nội cấp tiểu tức ra điều khiển, dư lại 400 người, chia làm tam bộ phận, phân biệt tiến vào địch quốc, vũ quốc, nhung quốc huấn luyện, mỗi 3 tháng vì một vòng, lẫn nhau luân phiên thay phiên. Ngàn liệt quân cũng đồng dạng như thế. Lưu lại tam vạn người, còn lại đi theo Long Nha vệ tiến vào nhị đẳng quốc huấn luyện, sau đó lại về nước thay đổi lưu thủ người. Mộ Khinh Ca vốn định nói, không cần như vậy phiền toái, đều đi ra ngoài huấn luyện hảo. Nhưng là nghĩ lại tưởng, vạn nhất lại gặp phải chút chuyện gì, bên người liền điều khiển người đều không có, đích xác không ổn. Cho nên đối Mạc Dương cái này an bài cũng không có nói cái gì nữa. Một khi đã như vậy, ta nơi này đã không có gì sự. Các ngươi liền chạy tới tần lĩnh đi. Mộ Khinh Ca đối 50 nhân đạo. Là, tiểu tức gia. 50 người đều không chút do dự tuần hoàn Mộ Khinh Ca mệnh lệnh. Lúc gần đi, Mộ Khinh Ca lại lấy ra một đám đan dược, toàn bộ đều là cao cấp đan dược, trong đó không thiếu có linh cấp đan dược. Làm 50 người mang về, phân cho những người khác. Tiến vào nhị đẳng quốc huấn luyện, tuyệt đối hội ngộ thượng nguy hiểm. Chẳng sợ Long Nha vệ nhóm đều sẽ không dễ dàng chết. Nàng cũng muốn đem nên chuẩn bị cấp chuẩn bị. Long Nha vệ không có ở Tang Chỉ trong thành tiếp tục dừng lại, lập tức liền rời đi. Thiến đi Long Nha vệ, Mộ Khinh Ca như cũ đứng ở dưới tàng cây. Mai Tử Trọng từ trong phòng đi ra, đứng ở nàng bên người, ngưng nàng tuyệt mỹ mặt nghiêng, thật lâu không nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, không cấm sờ sờ chính mình gương mặt, hỏi, Mai Sư Minh vì sao như thế xem ta? Ta trên mặt có dơ đồ vật. Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu, thanh đạm như nước ánh mắt lộ ra một loại đoán không ra tìm tòi nghiên cứu. Mai Tử Trọng khác thường, làm Mộ Khinh Ca có chút khó hiểu, nàng nói, Mai Sư Huynh nếu là có chuyện, cứ việc nói thẳng đi. Mai Tử Trọng lại chỉ là nhìn nàng, hồi lâu lúc sau, mới nói, nhẹ ca, ngươi vẫn luôn sống được như thế vất vả sao. Mộ Khinh Ca không rõ nguyên do như mày, ta không hiểu Mai Sư Huynh trong lời nói ý tứ. Mai Tử Trọng mím môi. Đối nàng nói, ta thấy được ngươi những cái đó thuộc hạ, bọn họ không phải người bình thường có thể huấn luyện ra. Ta cũng thấy được ngươi ở dược tháp ngoại sinh hoạt, ngươi đều là ở dựa vào chính mình, thậm chí để cho người khác dựa ngươi. Ngươi không vất vả sao? Mộ Khinh Ca sửng sốt, tựa hồ có chút không rõ Mai Tử Trọng vì cái gì sẽ đột nhiên phát ra như vậy nghi vấn. Nhưng vẫn là đúng sự thật lắc đầu nói, ta cũng không cảm thấy vất vả. Nàng trả lời. Là Mai Tử Trọng thanh đạm như nước ánh mắt chung xuất hiện một tia gợn sóng. Hắn há miệng thở dốc, muốn lời nói, lại muốn nói lại thôi ở bên môi. Liên ở hắn cổ đủ dũng khí muốn nói ra thời điểm, Triệu Nam Tinh thanh âm lại truyền ra tới, Mộ sư đệ mau tới. Triệu Nam Tinh vẫn luôn ở trong phòng bồi thương Tử Tô, lúc này hắn đột nhiên kêu Mộ Khinh Ca, cái này làm cho Mộ Khinh Ca không chút do dự xoay người hướng trong phòng đi đến. Mai Tử Trọng dường như bị quên đi đứng ở dưới tàng cây. Trên đầu cành lá xanh bị gió thổi lạc, xoay quanh rừng ở bờ vai của hắn, lại từ trên vai chạy xuống trên mặt đất. Ta có thể không thể cùng ngươi cùng nhau gánh vác này hết thảy. tuy rằng ta biết hiện giờ chính mình còn chưa đủ cường, nhưng ta sẽ vì ngươi càng thêm nỗ lực. Mai Tử Trọng đem tưởng lời nói ra, chính là trừ bỏ chính hắn, lại không người có thể nghe thấy. Xảy ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca vén lên rèm cửa, tiến vào Thương Tử Tô trong phòng. Trong phòng, Thương Tử Tô ngồi ở mép giường, dựa vào giường trụ. Trầm mặc không nói, bình tĩnh đến giống như là đầu gỗ giống nhau. Triệu Nam Tinh đứng ở nàng trước mặt, trong tay bưng một chén tỉ mỉ ngao chế canh đối với Mộ Khinh Ca cười khổ. Thiếu Tô không chịu ăn cái gì, ta thật sự là không có biện pháp. Hắn đem trong tay chén đưa cho Mộ Khinh Ca, ngụ ý thập phần rõ ràng. Mộ Khinh Ca tiếp nhận Triệu Nam Tinh trong tay chén, lý giải gật gật đầu, đối hắn nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Triệu Nam Tinh theo lời ra khỏi phòng, trong phòng chỉ để lại Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô hai người. Mộ Khinh Ca đem trong tay canh chén đặt lên bàn, cũng không có đi uy Thương Tử Tô ý tứ. Nàng đi đến trước giường, vén lên trước bào ngồi xuống, đối với Thương Tử Tô nói, ngươi tính toán còn muốn như vậy tiếp tục đi xuống tới khi nào. Người kia đã bị ngươi thân thủ giết chết, ngươi thủ báo, nên đi phía trước xem, tiếp tục đi xuống đi. Thương Tử Tô trầm mặc không nói, thậm chí liền xem đều không xem nàng một chút. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, hiện tại, là ngươi còn muốn tiếp tục đắm chìm ở kia sự kiện chung. Nếu chính ngươi đều không thể quên, ai có thể giúp được đến ngươi. Thương Tử Tô tiếp tục trầm mặc, làm Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, ta nhận thức Thương Sư Tỷ là một cái bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm kiên cường người. Tuy rằng đã xảy ra như vậy bất hạnh, nhưng ta tin tưởng vững chắc nàng sẽ không bị đánh sập, sẽ càng thêm dũng cảm đứng lên. Giết hắn, ta là có thể trở lại từ trước sao? Thương Tử Tô đột nhiên mở miệng, chỉ là trong thanh âm lộ ra vô hạn tuyệt vọng. Ô uế chính là ô uế, dùng lại nhiều huyết cũng vô pháp rửa sạch sẽ. Như vậy ủ du nói, làm Mộ Khinh Ca đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn nàng tức giận nói, cái gì ô uế? Ngươi chính là như vậy xem chính mình sao? Đừng nói ngươi tấm thân xử nữ còn ở, liền tính thật sự không còn nữa, chẳng lẽ bởi vậy ngươi liền phải đi tìm chết sao? Thương Tử Tô trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ. Nàng đờ đẫn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ta hiện tại mỗi sống một ngày, đều sẽ nhớ tới ngày đó sự. Ta không biết nên như thế nào đi quên, càng không biết nên như thế nào đối mặt tương lai hết thảy. Cho nên ngươi cứ như vậy tra tấn chính mình. Hảo, liền tính ngươi muốn tra tấn chính mình, hiện giờ ngươi đã tinh thần sa sút nhiều ngày như vậy, hay không cũng nên đình chỉ. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy, chuyện này sẽ không đối với ngươi tương lai có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tương lai, ngươi giống nhau có thể gả cho ngươi thích người, có thể theo đuổi chính mình hạnh phúc. Mộ Khinh Ca giận này không tranh nói. Ta đã ô uế, ai sẽ cưới ta? Ngươi sẽ sao? Thương Tử Tô đối Mộ Khinh Ca giống lớn ra tới. Hai hàng thanh lệ từ trong mắt chảy xuống, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt ẩn ẩn có chút chờ đợi, câu này phát tiết nói, tựa hồ cũng là nàng lâu dài tới nay không dám thổ lộ tiếng lòng. Mộ Khinh Ca ngưng nàng, trầm mặc. Nhìn đến nàng biểu tình, Thương Tử Tô buồn bã cười, xem đi, ngươi cũng ghét bỏ ta đúng không? Ngươi có thể đồng tình ta, có thể trợ giúp ta, lại sẽ không cưới ta. Ta cưới ngươi. Đột nhiên, Triệu Nam Tinh vọt tiến vào, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Thương Tử Tô, kia kiên định ngự khí không chứa một tia do dự. Thương Tử Tô biểu tình phức tạp nhìn hắn một cái, lại bỏ qua một bên chính mình tầm mắt. Triệu Nam Tinh trong mắt thường đỏ, ôn nhuận trong con ngươi, nổi lên vô hạn thương tiếc cùng yêu thương chi sắc. Hắn chậm rãi đi hướng Thương Tử Tô, đối nàng nói, Tía Tô, ta cưới ngươi. Ngươi không cần hiểu lầm, ta cũng không phải bởi vì đồng tình hoặc là khác nói ra nói như vậy, mà là những lời này cho tới nay đều là ta nấp trong lòng tưởng nói lại không dám lời nói. Vô luận ngươi có thể hay không đáp ứng ta, ta đều muốn cho ngươi biết, trên thế giới này, có như vậy một người, sẽ vẫn luôn chờ ngươi, đời này kiếp này, ta Triệu Nam Tinh phi ngươi Thương Tử Tô không cưới. Mai Tử Trọng cũng đi tới cạnh cửa, nhìn về phía phòng trong ba người, thanh đạm ánh mắt chung nổi lên một tầng phức tạp thần sắc. Thương Tử Tô chậm rãi đem mặt chuyển qua tới, nhìn về phía Triệu Nam Tinh, đôi môi run rẩy nói, ta không đáng ngươi như thế đối ta. Triệu Nam Tinh lại thanh nhã cười, ta biết ngươi không thích ta, không quan hệ ta sẽ không bức ngươi. Ta còn là sẽ thường lui tới giống nhau, bảo hộ ngươi. Nếu có một ngày, ngươi gặp người thương, ta chúc phúc ngươi. Nếu không có, ngươi chỉ cần quay đầu lại, liền sẽ phát hiện ta còn ở ngươi phía sau. ta chỉ nghĩ là ngươi biết, vô luận ngươi phát sinh chuyện gì, ngươi vẫn như cũ là trong lòng ta thánh khiết băng thanh sư muội, ta Triệu Nam Tinh âu yếm nữ nhân. Cho nên, không cần lại tra tấn chính mình, không cần lại tra tấn ta, được không? Mộ Khinh Ca nghe được có chút chấn động, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế ăn nói khép nép Triệu Nam Tinh. Hắn là hoàng tử, từ trước đến nay ở nho nhã bên trong, liền mang theo trời sinh quý khí. Chẳng sợ hắn bình dị gần gũi, lại như cũ kiêu ngạo, cũng không sẽ nói như thế. Mà hiện tại, hắn lại ở cầu xin Thương Tử Tô. Thương Tử Tô tựa hồ có chút động dung, Mộ Khinh Ca có thể cảm nhận được chấn động, nàng thân là đương sự, chỉ biết nhiều không phải ít. Chính là, nàng cũng hiểu được hiện tại chính mình vô pháp cấp ra Triệu Nam Tinh cái gì đáp án. Mộ Khinh Ca nhìn ở đây người, Mai Tử Trọng đã sớm biết nàng thân phận thật sự, mà Thương Tử Tô lại ham ở nàng hiện giờ thân phận bên trong. Phía trước, ở cổ Vu Quốc Khương Ly hỏi nàng khi nào đem chính mình thân phận chiêu cáo thiên hạ. Nàng nói qua, phải đợi nhìn thấy một người sau, lại nói. Người kia là ai, nàng trong lòng thập phần rõ ràng. Nhưng hiện giờ, Thương Tử Tô bộ dáng, làm nàng không thể không trước tiên tiểu phạm vi đem chính mình thân phận bí mật thông báo thiên hạ. Trong lòng thở dài, Mộ Khinh Ca đối Thương Tử Tô nói, Thương sư tỷ, ta không phải bởi vì ghét bỏ ngươi mà không cưới ngươi. Trên thực tế, ta sẽ không cưới bất luận cái gì một nữ nhân làm vợ. Thương Tử Tô hai tròng mắt ngẩn ra, không muốn tin tưởng nhìn về phía nàng. Mai Tử Trọng thanh đạm con ngươi đột nhiên co rụt lại, tựa hồ đã ý thức được Mộ Khinh Ca kế tiếp muốn làm cái gì. Mặc danh, hắn nấp trong tay háo tay chậm rãi nắm chặt, tâm tình cũng đi theo khẩn trương lên. Triệu Nam Tinh tắc khó hiểu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ đối nàng lời nói, lý giải không được. Mộ Khinh Ca cúi đầu, nâng lên tay trái tháo xuống tả nhĩ màu tím quyên hai. Nháy mắt, ma huyễn một màn, ở ba người trước mặt hiện ra. Mộ Khinh Ca trên người giống như xuất hiện một tầng sương mù, đương sương mù tan hết lúc sau, xuất hiện ở bọn họ trước mắt không hề là cái kia phong lưu khinh cuồng tuấn tiếu nam tử, mà là một cái phong hoa tuyệt đại, yêu dã vô song giai nhân. Ngươi Triệu Nam Tinh trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn về phía nàng. Thương Tử Tô càng là khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Mai Tử Trọng mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn đến giờ phút này Mộ Khinh Ca, hắn vẫn là cảm giác chính mình trái tim bị mãnh liệt va chạm một chút, thất thần ở nàng tuyệt thế vô song dung nhan. Mộ Khinh Ca rắc khỏe môi đạm đạm cười, nhìn về phía Mai Tử Trọng, đối Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô giải thích. Lần trước Mai sư huynh vì ta bắt mạch khi, cũng đã nhận ra ta thân phận, chỉ là ngại với vì ta bảo mật, cho nên vẫn luôn không có nói toạc. Ta sở dĩ nữ giả nam trang, khởi điểm là bởi vì không thể không vì này. Lúc sau, lại là bởi vì thói quen, lười đến giải thích. Nói xong, nàng nhìn về phía khiếp sợ trung Thương Tử Tô, đối nàng nói, Thương sư tỷ, hiện tại ngươi biết vì cái gì ta không thể cưới ngươi đi. Nói. Nàng lại giảo hoạt nhìn về phía Triệu Nam Tinh, trêu ghẹo nói, nếu ta thật là nam nhi thân, không nói được ta hiện tại liền phải cùng Triệu sư huynh tranh thượng một tranh. Hảo a ngươi, đừng đào sư huynh góc tưởng. Triệu Nam Tinh phản ứng lại đây, vội vàng nói. Thương Tử Tô cũng bởi vì Mộ Khinh Ca lời nói dí dỏm mà hơi hơi mặt đỏ, tựa hồ đối nàng phía trước tao ngộ phai nhạt chút. Ta muốn yên lặng một chút, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chính mình cư nhiên thích thượng một nữ tử, Thương Tử Tô cảm thấy chính mình lòng có chút loạn, đương trường đã đi xuống lệnh đuổi khách. Nàng phản ứng, làm ba người đại hỉ. Nếu nàng vẫn là đờ đẫn, kia mới làm cho bọn họ lo lắng. Hiện giờ như vậy, nhưng thật ra làm cho bọn họ ba người đều yên tâm rất nhiều. Theo lời rời đi, để lại cho Thương Tử Tô một cái an tĩnh không gian. Ra khỏi phòng khi, Mộ Khinh Ca đã một lần nữa mang lên khuyên hai, khôi phục nam nhi trang điểm. Triệu Nam Tinh trong ánh mắt tràn ngập thần kỳ nhìn về phía nàng, chỉ vào nàng khuyên thay hỏi, Mộ sư, muội, khu khu, ta còn là cùng Mai sư huynh giống nhau kêu ngươi nhẹ ca đi. Ngươi cái này khuyên thay là cái gì lai lịch? Cư nhiên có như vậy năng lực. Đó có phải hay không ta mang lên lúc sau, liền sẽ biến thành một cái tuyệt đại mỹ nhân? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Nàng bị Triệu Nam Tinh mạch não đánh bại. Ở biết thân phận của nàng lúc sau. Hắn tò mò cư nhiên là mẫu thân để lại cho hắn huyết khí, có thể hay không đem hắn ngụy trang thành nữ nhân. Ngươi muốn hay không thử xem. Mộ Khinh Ca thuận miệng nói. Tuy theo, Triệu Nam Tinh lại hưng phấn đến tức tức muốn thử, thật sự có thể sao? Không thể. Không đợi Mộ Khinh Ca mở miệng, Mai Tử Trọng liền cự tuyệt. Triệu Nam Tinh nhíu mày nhìn về phía Mai Tử Trọng, không vui nói, vì cái gì? Này lại không phải ngươi, là nhẹ ca. Cay đôi mắt. Mai Tử Trọng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Mộ Khinh Ca mặc. Triệu Nam Tinh mặc. Mộ ca. Mộ ca, ngươi ở sao? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, cái ra thanh âm này là Vệ Kỳ. Tiến. Môn theo tiếng mà khai, Vệ Kỳ bốn người đi đến. Nhìn thấy trong viện còn đứng Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh, liền vội thu liễm biểu tình, hướng bọn họ hai người vấn an. Hai người tự nhiên là vẻ mặt ôn hòa đáp lễ. Mộ Khinh Ca đi hướng bọn họ, hỏi, các ngươi tới nơi này tìm ta, là có việc. Dược tháp sự sau khi chấm dứt, nàng cũng chỉ tới kịp cùng bọn họ bốn người đơn giản một tự, liền về tới nơi này. Vệ Kỳ vội vàng gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ ca, ngươi phía trước không phải vẫn luôn ở tìm dị hỏa tin tức sao? Nguyên lai ba quốc liền có dị hỏa. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, hỏi, thật sự. Vệ Kỳ nhìn về phía Phục Thiên Long cùng Thủy Linh, hai người các ngươi nói đi. Vệ quản quản cũng vội vàng nói, đúng vậy, các ngươi mau nói cho Mộ ca đi. Tiếp theo, nàng lại đối Mộ Khinh Ca nói, chúng ta cũng là ở vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô ý cho tới, lúc sau liền chạy nhanh tới tìm ngươi. Đối vệ quản quản cười, Mộ Khinh Ca đem ánh mắt chuyển qua Phục Thiên Long cùng Thủy Linh trên người. Phục Thiên Long cùng Thủy Linh lẫn nhau nhìn thoáng qua, người trước đối Mộ Khinh Ca nói, ở ba quốc địa vực chung, có một cái tên là Bát Hoang Lĩnh địa phương, địa thế hiểm trở, cơ hồ không có lộ có thể đi thông. Hơn nữa bên đường có rất nhiều linh thú, luôn luôn đều là hẻo lánh ít dấu chân người. Chúng ta cũng là nghe trưởng bối nói lên quá, nơi đó sở dĩ được xưng là Bát Hoang Lĩnh, chính là bởi vì dị hỏa chung Bát Hoang hư không viêm từng ở nơi đó xuất hiện quá. Nhưng hiện giờ còn ở đây không, ta liền không biết. Bát Hoang hư không viêm, sắp hàng ở Bạch Cốt yêu diễm phía trước Mộ Khinh Ca nỉ non nói. Trong không gian, Nguyên Nguyên tựa hồ lòng có cảm ứng kích động lên. Tựa hồ, Bát Hoang hư không viêm với hắn mà nói, là một đốn dinh dưỡng phong phú mỹ vị bữa tiệc lớn. 526 chương 526 đồ tham ăn Nguyên Nguyên đồ ăn. Ba quốc, dãy núi trùng điệp chi hương. Ở tam đẳng quốc trung, vẫn luôn truyền lưu một câu, là như thế này hình dung ba quốc địa thế. Ba nói khó, khó như lên trời. Ba quốc sơn nhiều, con đường gập ghềnh, nơi trốn huyền nhai vách đá, hơi không lưu ý liền sẽ mệnh tang dưới chân, còn có vô số độc trùng manh thú, tại đây hoành hành ngang ngược. Nay chẳng lẽ đều so trời cao còn khó khăn, có thể thấy được ba quốc địa thế hiểm trở. Có lẽ, cũng chính bởi vì vậy, ba quốc mới có thể lấy một loại đặc thù hình thức, tồn tại với tam đẳng quốc chung. Nay bộ lạc cùng bộ lạc chi gian khoảng cách, thường thường cách mấy trọng sơn mấy cái hà, muốn đánh lên tới thật đúng là không hảo đánh, hao tài tốn của còn không bằng phân phong mà trị hảo. Mộ ca mau xem, Bát Hoang Lĩnh liền ở bên kia. Phục Thiên Long chỉ hướng vân thâm không biết chỗ dãy núi, đối bên người Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca trông về phía xa nhìn lại, trừ bỏ sơn vẫn là sơn, những cái đó nồng hậu sương mù che đậy dãy núi chân thật, lại tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Ở biết được ba quốc có Bát Hoang hư không viêm tin tức sau, Mộ Khinh Ca liền khởi hành nhích người đi trước ba quốc. Lúc gần đi, mùa hè vô tới tìm nàng, hỏi phân viện tân viện trưởng sự. Đều nói cử hiền không tránh thân, Mộ Khinh Ca không chút do dự liền đem Lâu Xuyên Bách cấp lui ra tới, từ hắn tới kế nhiệm dược tháp phân viện viện trưởng. Tới với ngay từ đầu muốn khảo ra tháp khảo thí, mùa hè vô nói cho nàng, hiện giờ nàng đã là dược tháp trưởng lão, căn bản không cần lại tiến hành ra tháp khảo thí, như thế tỉnh nàng không ít chuyện. Ở nàng rời đi thời điểm, Thương Tử Tô đã hảo rất nhiều, cũng tiếp nhận rồi nàng là nữ tử sự thật. Chỉ là, hiện tại mỗi lần xem ánh mắt của nàng đều nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, xem đến nàng cảm giác quái quái. Lần này tiến vào ba quốc, Phục Thiên Long tự nguyện dẫn đường, nói là cũng thuận tiện về nhà báo báo bình an. Thủy Linh tắc lưu tại phân viện tiếp tục học tập. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt Phục Thiên Long hảo ý. Có người quen dẫn đường, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lại nói, Phục Thiên Long đi dược tháp phân viện vốn chính là vì bồi Thủy Linh, lại không phải thật sự muốn học luyện đan thuật, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian, cũng không lo ngại. Ta thật là nhìn không ra nơi này sơn có cái gì khác nhau. Thu hồi trông về phía xa ánh mắt, Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Phục Thiên Long cũng không cười lời nói nàng, mà là lý giải nói, người bên ngoài lần đầu tiên tiến vào ba quốc, đích xác sẽ có như vậy hoang mang, rất khó phân biệt sơn cùng sơn chi gian khác nhau. Còn cần bao lâu có thể tới Bát Hoang Lĩnh? Mộ Khinh Ca thẳng vào chủ đề. Phục Thiên Long cười nói, chúng ta có thể ở chỗ này xem tới được, nhưng trên thực tế Bát Hoang Lĩnh xa rất. Cái này kêu Vọng Sơn chạy ngựa chết, phỏng chừng không có 10 ngày nửa tháng, là đến không được. Hiện tại tới rồi ba quốc, ngươi không bằng trước cùng ta hồi hô tộc, nghỉ ngơi mấy ngày, cũng cho ta hảo hảo hỏi thăm một chút Bát Hoang hư không viêm tình huống sau, ta lại bồi ngươi qua đi không mượn. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng hảo. Hai người theo gập ghềnh tiểu đạo, đi rồi một hồi, rốt cuộc tiến vào một cái còn tính rộng mở, lại quanh co khúc khuỷu, thượng sườn núi hạ sườn núi không ngừng đường núi. Hô tộc cách nơi này rất gần. Mộ Khinh Ca hỏi hướng bên người hô tộc thiếu tộc trưởng. Phục Thiên Long liệt môi, lộ ra chỉnh tề bạch nha. Còn tính gần đi, đại khái cũng liền 3-4 thiên lộ trình. 3-4 thiên, đích xác không tính xa. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Đường xa chung, có Phục Thiên Long dẫn đường, Mộ Khinh Ca không cần lo lắng lạc đường nguy hiểm. Nhưng thật ra bên đường một ít độc hoa độc thảo, còn có một ít dược liệu làm nàng cảm thấy hứng thú. Dọc theo đường đi sưu tập không ít đến không gian chung, chuyên môn sáng lập một miếng đất tiến hành gieo trồng. Ngày thứ tư giữa trưa, Mộ Khinh Ca đi theo Phục Thiên Long rốt cuộc thấy được một cái bộ lạc bóng dáng. Hô tộc, ba quốc rất nhiều trong bộ lạc, thực lực mạnh mẽ đại bộ lạc. Hiện giờ ba quốc đại tư tế, cũng là hô tộc người đảm nhiệm. Phía trước ở Lệ Quốc, Mộ Khinh Ca còn cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Dọc theo đường đi, Mộ Khinh Ca bọn họ đã trải qua một ít bộ lạc, nhưng đều là quy mô nhỏ lại, giống như mặt khác quốc gia thôn trại, hoặc là hương trấn. Chính là, này hô tộc bộ lạc, lại là một cái quy mô thật lớn thành trì. Mộ Khinh Ca đứng ở trên đỉnh núi, trên cao nhìn xuống nhìn chân núi giữa núi gần sông trên đất bằng, đột ngột từ mặt đất mọc lên thành trì quy mô, trong lòng có chút kinh ngạc cảm thán. Này đó thành trì, từ đất bằng kéo dài đến trên núi, tầng tầng lớp lớp, giống như một cái nhiều tầng lâu đài giống nhau. Thậm chí, ở thành trì ở ngoài, đều còn tồn tại một ít rơi dụng cư trú khu, có ở trên núi, có ở dưới chân núi. Chúng ta hô tộc người, đại bộ phận đều ở tại trong thành. Có chút tắc ở tại ngoài thành, những cái đó vây quanh thành trì tu sửa phòng ở, một bộ phận là hô tộc, một bộ phận là dựa vào hô tộc tiểu bộ lạc. Phục Thiên Long ngưỡng mộ nhẹ ca giới thiệu nói. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, mấy không thể tra gật đầu nói, nơi này hoàn cảnh thực hảo, phong cảnh hợp lòng người. Phục Thiên Long mang theo Mộ Khinh Ca hướng trong thành mà đi, trên đường đối nàng nói, hô tộc bộ lạc, ly ba quốc thủ đô rất gần, cũng liền 1-2 ngày lộ trình, nếu có thời gian, ngươi có thể đi nhìn xem. Nơi đó cùng nước khác thủ đô không giống nhau, là ba người trong nước trong lòng hành hương nơi, các bộ lạc tư tế đều lấy có thể đi vào nơi đó vì vinh. Ở nơi đó hết thảy đều là miễn phí, ăn uống chi phí, cư trú địa phương, nhưng đều không cần tiêu tiền. Tốt như vậy. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phục Thiên Long gật đầu nói, ân, bởi vì nơi đó phí tổn đều là từ các bộ lạc quyên tặng, cho nên cũng coi như là lấy chi với dân dụng chi với dân. Lấy chi với dân, dùng chi với dân. Mộ Khinh Ca trong miệng mặc niệm những lời này, không cấm mỉm cười. Những lời này, nàng ở kiếp trước thường xuyên nghe được, nhưng chân chính có thể làm được vẫn là ở số ít. Lại không nghĩ, ở xuyên qua thời không lúc sau, nàng còn có thể tại dị thế giới lại lần nữa nghe được như vậy ngôn luận. Hô tộc thành trì ngoại, cũng không có cái gì binh lính gác, tựa hồ bọn họ đối lẫn nhau gian đều rất quen thuộc, không cần kiểm tra cùng dò hỏi. Thiếu tộc trưởng ngươi đã về rồi. Thiếu tộc trưởng đã về rồi. Cửa thành phụ cận người, vừa thấy đến Phục Thiên Long, liền kích động lên. Bọn họ cũng tò mò đánh giá Mộ Khinh Ca, lại không có mạo muội dò hỏi. Phục Thiên Long trở lại nơi này, tựa hồ cũng như là giải phóng thiên tính, không có ở dược tháp phân viện chất phác cùng trầm mặc, cả khuôn mặt đều treo sán lạn tươi cười, không ngừng cùng quanh thân người chào hỏi. Ngươi cái này thiếu tộc trưởng rất thân dân a. Mộ Khinh Ca trêu ghẹo nói. Phục Thiên Long khó được ngượng ngùng vào đầu, phần lớn đều là nhìn ta lớn lên trường bối, hoặc là cùng ta cùng nhau lớn lên đồng bọn, như thế nào cũng may bọn họ trước mặt đoan thiếu tộc trưởng cái giá. Mộ Khinh Ca lý giải gật gật đầu. Lúc này, có cái hô tộc thiếu nữ như núi trung chim sơn ca vọt tới Phục Thiên Long thân biên, vẻ mặt vui sướng nói, Thiên Long ca, ngươi đã về rồi. Phục Thiên Long sửng sốt, nhìn thiếu nữ cười nói, là Bách Thảo A. Một đoạn nhật tử không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Kêu Bách Thảo thiếu nữ mặt lộ vẻ thẹn thùng, ngón tay quấn lấy chính mình đuôi tóc, xấu hổ nói, Thiên Long ca lại trêu ghẹo nhân ra. Nói, ánh mắt của nàng bay tới Mộ Khinh ca trên người, đột nhiên nàng cả người ngẩn ra, trong mắt phát ra ra kinh diễm, trực tiếp hỏi, Hảo Tuấn Tiếu tiểu ca ca. Ngươi là Thiên Long ca bằng hữu sao? Bách Thảo. Phục Thiên Long quái giận trừng mắt nhìn Bách Thảo liếc mắt một cái, chuyển mắt ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích, ngươi đừng để ý, chúng ta ba quốc thiếu nữ đều là nhiệt tình ngay thẳng, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Bách Thảo cũng không phải có tâm mạo phạm. Bách Thảo nghịch ngợm thẻ lưới, nhìn về phía Mộ Khinh ca trong ánh mắt không chút nào che giấu tràn ngập nhiệt tình. Mộ Khinh ca cười cười, cũng không để ý. Ba quốc dân tộc đông đảo, nhưng có một cái đặc điểm chính là đối đãi khách nhân thập phần nhiệt tình. Điểm này, nàng là biết đến. Đi theo Phục Thiên Long cái này hô tộc thiếu tộc trưởng một đường đi tới, nàng sớm đã linh giáo loại này nhiệt tình. Tống cổ Bách Thảo rời đi, Phục Thiên Long trực tiếp đem Mộ Khinh ca đưa tới một cái dùng đầu gỗ dựng, cái đáy hư cấu kiến trúc trước mặt dừng lại. Ta biết ngươi trong lòng sốt ruột bát hoang hư không viêm sự, cho nên cũng không dám chậm trễ ngươi thời gian, nơi này là chúng ta tộc lao ra, xem như toàn bộ hô trong tộc bối phận tối cao người. Cũng biết rất nhiều chúng ta không biết sự. Ta ban đầu biết bát hoang hư không viêm, chính là từ hắn nơi này được đến. Mộ Khinh ca ánh mắt sáng ngời, đối sắp nhìn thấy người, nhiều vài phần chờ mong. Tộc lão, ta đã trở về. Tiến vào nhà gỗ, Phục Thiên Long đối với một cái đưa lưng về phía bọn họ, dáng người gầy ốm, câu lũ lao nhân, cung kính nói. Mộ Khinh ca đánh giá liếc mắt một cái, trước mắt lao nhân cho nàng một loại tuổi xế chiều tử khí, hơi thở mong manh cảm giác. Khu khu. Thiên Long đã trở lại. Lão nhân thanh âm khàn khàn truyền đến, cũng không tốt nghe, lại tràn đầy tăng thương. Đúng vậy, Phục Thiên Long đi hướng tiến đến, quỳ gối hắn bên cạnh người, thật cẩn thận thế hắn theo lưng. Hô tộc lao tựa hầu nghỉ ngơi hồi lâu, mới hoan qua khi tới, cảm khái nói, còn mang đến vị tiểu hữu, không tồi không tồi. Ngươi lần này trở về là đúng rồi, lại vãn chỉ sợ ta liền đợi không được ngươi. Tộc lão, ngươi nói cái gì đâu? Phục Thiên Long cuống quýt nói, một con giả nua mà khô gầy tay chậm rãi nâng lên, lắc lắc, mệnh số có chung khi, thần ma còn trốn bất quá, huống chi là chúng ta bực này phàm nhân. Thần ma, Mộ Khinh ca ánh mắt dùng mình, từ cái này hô tộc lao dân cư chung lại lần nữa nghe được thần ma cái này từ, nàng không biết chỉ là một loại hình dung, vẫn là vị này tộc lao thật sự biết một ít về thần ma nhị tộc sự tình. Tiểu hưu muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi. Tộc lao thanh âm chậm rãi truyền đến, lôi trở lại Mộ Khinh ca suy nghĩ. Hắn trong lời nói chi ý, tựa hồ Mộ Khinh ca lại không hỏi, hắn liền không có cơ hội lại nói. Mộ Khinh ca hai tròng mắt nháy mắt, nghĩ nghĩ, đối với tộc lao bóng dáng cung kính hành lễ. Sau đó mới nói, vạn bối là vì bát hoang hư không viêm mà đến. Bát hoang hư không viêm A tộc lao thấp giọng lặp lại Mộ Khinh ca nói, phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức bên trong. Mộ Khinh ca cũng không cấp bách. Kiên nhẫn chờ. Phục Thiên Long lại hơi hiện nóng nảy, đối tộc lao nói, tộc lao, bát hoang hư không viêm đối Mộ ca tới nói, thập phần quan trọng, nếu là ngươi biết chút cái gì, liền nói cho hắn đi. Kia chỉ khô gầy tay, chậm rãi dừng ở Phục Thiên Long trên vai, vỗ nhẹ hai hạ. Tuy rằng Mộ Khinh ca không có nhìn đến tộc lao biểu tình, lại có thể đoán được, giờ phút này hắn nhất định là hiền từ. Đương nhiên, hắn hiền từ không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào Phục Thiên Long. Ít khi, tộc lao mới mở miệng, đem nơi sâu thẳm trong ký ức hồi ức từ từ kể ra. Thật lâu trước kia, ta đều nhớ không được là 900 năm, vẫn là 1000 năm. Chỉ là nhớ rõ, lúc ấy ta còn rất nhỏ, có một ngày, một cổ mãnh liệt quang, dừng ở một tòa cô sơn thượng. Kia tòa sơn, chính là sau lại bát hoang lĩnh. Kia đạo quang, vẫn luôn quanh quần ước chừng 3 tháng, trong tộc dũng sĩ tiến đến điều tra, lại rốt cuộc không có trở về. Phụ thân ta, là lúc ấy trong tộc đệ nhất dũng sĩ, đương hắn hành hương trở về biết chuyện này sau, liền xung phong nhận việc đi điều tra hết thảy, hơn nữa tìm kiếm những cái đó mất tích dũng sĩ rơi xuống. Hắn này vừa đi, chính là hơn một tháng, khi trở về, cả người làn da bị bỏng cháy, hơi thở thoi thoát. Lâm Trung khi, hắn chỉ nói một câu bát hoang hư không viêm liền đã chết. Ở tộc nhân trước mắt, hóa thành một mảnh hư vô, dường như bị hư không căn ướt. Nói xong này đoạn lịch sử, tộc lão lại mánh ho khan vài tiếng. Trong phòng không khí, có vẻ có chút áp lực. Mộ Khinh Ca biểu tình cũng có chút ngưng trọng lên. Đại tộc lão xuyên quá khí tới sau, mới hỏi nói, tiểu hữu, ngươi biết Bát Hoang Hư Không Viêm lợi hại sao? Mộ Khinh Ca ngước mắt, nhấp môi nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, không phải rất rõ ràng. Hàn thải thải dị hỏa bảng xếp hạng thượng, chỉ là đối trước 5 tên dị hỏa tiến hành rồi đơn giản tự thuật, cũng không có quá nhiều miêu tả. Mà phía trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải Bát Hoang Hư Không Viêm, cho nên cũng không có làm bất luận cái gì điều tra. Nghiêm khắc tới nói, lần này nàng tới tìm Bát Hoang Hư Không Viêm, chỉ là vì cấp Nguyên Nguyên thêm cơm thôi. Nguyên Nguyên muốn trưởng thành, liền phải không ngừng cắn nuốt càng nhiều dị hỏa, để cao chính mình cấp bậc cùng năng lực. Tộc lao thở dài, tựa hồ có trách cứ Mộ Khinh Ca cái gì đều không rõ ràng lắm liền dám đến đánh Bát Hoang Hư Không Viêm chủ ý. Nhưng, vẫn là đem chính mình đã biết giải đều nói ra, phụ thân chết phía trước câu nói kia, vẫn luôn bị ta chặt chẽ ghi tạc đáy lòng. Sau lại bắt được quang biến mất, trong tộc vì nhắc nhở tộc nhân, liền đem nơi đó mệnh danh là Bát Hoang Lĩnh. Ta lớn lên lúc sau, vẫn luôn đối Bát Hoang Hư Không Viêm canh cánh trong lòng, liền nghĩ mọi cách đi tìm hiểu một phen. Biết được tin tức không tính nhiều, nhưng cũng đủ dùng. Nói đến này, tộc lao dừng một chút, dường như tổ chức ngôn ngữ. Một lát sau, hắn mới nói, Bát Hoang Hư Không Viêm, nó ngọn lửa mang theo hư không năng lực. Tộc lao nói ra những lời này khi, ngữ khí mang theo vài phần sắc bén. Phục Thiên Long thấy từ tộc lão cặp kia vẫn đục trong mắt chiết xạ ra tới lạnh lẽo. Ngọn lửa mang theo hư không năng lực. Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, tựa hồ không quá hiểu biết những lời này chân ý. Tộc lão gật gật đầu, nó ngọn lửa, một khi bị lây dính thượng, liền khó có thể thoát khỏi. Nó sẽ bỏng rát làn da của ngươi, cắn nuốt ngươi huyết nhục, sau đó đem ngươi cả da lẫn xương thiêu đốt thành tro tẫn, bị hư không cắn nuốt, hóa thành nó lực lượng chất dinh dưỡng. Phục Thiên Long nghe được sống lưng lạnh cả người, hắn sắc mặt khẽ biến đối tộc lão nói, tộc lão, này Bát Hoang Hư Không Viêm như vậy khủng bố. Tộc lão lạnh lùng cười, này tính cái gì? Càng đáng sợ chính là, nó ngọn lửa không có nhan sắc, không có độ ấm, khi nào để sát vào cũng không biết, mặc dù ngươi lại như thế nào cẩn thận, đều sẽ bị ngọn lửa lây dính. Quả nhiên là đánh lén vũ khí sắc bén. Mộ Khinh Ca trong lòng tán thưởng không thôi. Như vậy thủ đoạn thật sự là làm người thèm nhỏ dãi. Đột nhiên, tộc lao thanh âm hơi mang nghiêm khắc truyền đến, mặc dù như vậy đáng sợ, ngươi vẫn là muốn đi tìm Bát Hoang Hư Không Viêm sao. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, câu môi nói, tộc lao yên tâm, vạn bối sẽ không lô mãng hành sự. Những lời này, đều không phải là có lệ. Manh manh nói qua, dị hỏa chi gian chiến đấu, nàng tham dự không được. Cho nên, nàng nhiệm vụ là phụ trách tìm được Bát Hoang Hư Không Viêm. Sau đó có thể hay không cắn nuốt nó, liền xem Nguyên Nguyên bản lĩnh. Ai? Mộ Khinh Ca trả lời, làm tộc lao thở dài một tiếng. Tựa hồ bởi vì Mộ Khinh Ca quá độ tự tin cố chấp, làm hắn có chút thất vọng. Tộc lão, ngươi còn biết cái gì đều nói cho Mộ Ca đi. Nàng rất lợi hại, vận khí cũng thực hảo, sẽ không có chuyện gì. Phục Thiên Long thế Mộ Khinh Ca nói chuyện. Mộ Khinh Ca nghe được lại nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Nhưng rồi lại không thể không thừa nhận, hảo đi, nàng vận khí sắc không tồi. Tộc lão đầu tựa hồ chuyển động một chút, cuối cùng rồi lại vẫn duy trì nguyên lai động tác. Hồi lâu, hắn mới nói, Bát Hoang Hư Không Viêm đích sắc liền ở Bát Hoang Linh Trung, hơn nữa tựa hồ ngủ say gần ngàn năm. Tại sao lại như vậy? Theo ta phân tích, chỉ sợ là đã từng tao ngộ quá lớn chiến, bị rất nặng thương, mới không thể không dùng ngủ say tới khôi phục. Nó khi nào sẽ tỉnh, thực lực như thế nào? Ta liền không rõ ràng lắm. Bị thương ngủ say. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe. Nàng nhớ rõ, lúc trước Hàn Thải Thải cũng nói Mây Lửa Dương Viêm là bởi vì dị hỏa gian đánh nhau, mà bị thương ngủ say. Này Bát Hoang Hư Không Viêm cũng là vì bị thương ngủ say. Như vậy sao? Chẳng lẽ, lúc trước chính là chúng nó hai cái dị hỏa đánh nhau, kết quả lưỡng bại câu thương. Thời gian đâu? Thời gian hay không đối được? Ngàn năm. Ngàn năm phía trước, mặt trời lặn cánh đồng hoang vu cũng không tồn tại. Mộ Khinh Ca trong mắt càng ngày càng sáng, Hàn Thải Thải phía trước nói qua những cái đó có quan hệ với mặt trời lặn cánh đồng hoang vu truyền thuyết, ở nàng trong đầu hiện lên, chậm rãi cùng tộc lao theo như lời có quan hệ với Bát Hoang Hư Không Viêm sự kết hợp ở bên nhau. Hai loại dị hỏa cùng là ở ngàn năm phía trước xuất hiện, chỉ là một cái ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, một cái là ở ba quốc dãy núi bên trong. Hai dị hỏa đều là bị thương suy yếu, ngủ say xuống dưới nghỉ ngơi lấy lại sức. Này rất nhiều trùng hợp, thật sự có khả năng hoàn nguyên ngàn năm trước chân tướng. Cùng mây lửa dương viêm đánh nhau dị hỏa, hẳn là chính là bát hoang hư không viêm. Bát hoang hư không viêm xếp hạng ở mây lửa dương viêm phía trên, lẽ ra sẽ không lưỡng bại câu thương. Nhưng có một loại khả năng lại có thể mạt bình loại này sai biệt. Mây lửa dương viêm đã tiến vào suy vong kỳ, như vậy ngàn năm trước, nó hẳn là ở thành thục kỳ trung. Nó có thể cùng bát hoang hư không viêm đấu đến ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, kia chỉ có thể thuyết minh lúc ấy bát hoang hư không viêm còn ở trưởng thành kỳ trung. Ngàn năm ngủ say, bát hoang hư không viêm phỏng trừng đã tiến vào thành thục kỳ. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng lên. Nguyên Nguyên vừa mới từ mới sinh kỳ tiến vào trưởng thành kỳ, nếu là đối thượng chính là thành thục kỳ bát hoang hư không viêm, chỉ sợ không phải đối thủ. Từ tộc lao trong phòng ra tới, đã là một mảnh đen nhánh. Hô tộc thành trì, bị bóng đêm bao phủ. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn phía chân trời, trời cao trùng, đầy sao điểm điểm, tựa như duỗi ra tay là có thể đem này bắt lấy. Ít khi, Phục Thiên Long mới từ bên trong đi ra, đi đến Mộ Khinh Ca bên người. Nhìn về phía nàng mặt nghiêng nói, tộc lao đã nghỉ ngơi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Một lát sau, Phục Thiên Long mới nói, ta không nghĩ tới này bát hoang hư không viêm như thế khủng bố, ngươi thật sự còn muốn đi tìm sao? Mộ Khinh Ca không có lập tức trả lời. Bởi vì, nàng cũng có chút do dự. Nếu là nàng chính mình đối thượng bát hoang hư không viêm nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự gật đầu, muốn đi thử một lần. Nhưng là, bát hoang hư không viêm đối thủ là Nguyên Nguyên, cái kia thịt đô đô tiểu gia hỏa liền lộ đều còn đi không xong, có thể thắng sao? Quá nguy hiểm, cũng đừng đi. Ngươi khó được tới ba quốc, không bằng ta mang ngươi hảo hảo chơi chơi, lúc sau chúng ta cùng nhau phản hồi Ngu quốc. Phục Thiên Long khuyên đủ. Mộ Khinh Ca đang muốn nói chuyện, trong đầu đột nhiên truyền đến Nguyên Nguyên mềm mại ngạo kiều thanh âm. Hừ, cái gì bát hoang hư không viêm, đều là tiểu gia trong miệng bữa tiệc lớn. Mẫu thân lão đại, ngươi cũng không nên đi a. Nguyên Nguyên thật vất vả mới gặp phải bữa tiệc lớn đát. Mộ Khinh Ca nhếch môi, ánh mắt chung mang theo điểm bất đắc dĩ. Ngươi đánh thắng được sao? Theo ta phỏng đoán kia bát hoang hư không viêm đã tiến vào thành thục kỳ, ngươi này nhóc con như thế nào đánh thắng? Đừng đến lúc đó ăn ngon không ăn thượng, lại đem chính mình mệnh ném. Đánh thắng được, đánh thắng được. Nguyên Nguyên ở trong không gian liều mạng nhảy nhót, tựa hồ muốn chứng minh chính mình lợi hại. Mẫu thân lão đại, đi thôi. Chúng ta đi xem, không được lại triệt. Đi thôi. Nguyên Nguyên đói bụng. Vô tội mà đáng thương thanh âm truyền đến, Mộ Khinh Ca tâm mềm nhũn, đối Phục Thiên Long nói, không được. Nếu đều đã đi tới ba quốc, này bát hoang hư không viêm ta còn là muốn đi lĩnh giáo một chút. Chính là kêu bát hoang hư không viêm khó đối phó a. Phục Thiên Long có chút lo lắng nói, ta đều có tính toán. Mộ Khinh Ca ngắn gọn một câu. Kết thúc vấn đề này thảo luận. Phục Thiên Long há miệng thở dốc, rồi lại bất đắc dĩ nhắm lại, gật gật đầu. Lúc này, nơi xa có động lòng người tiếng ca truyền đến. Phục Thiên Long trên mặt lộ ra tươi cười, đối Mộ Khinh Ca mời nói, Mộ ca, bên kia bắt đầu điểm lửa trại ca hát, chúng ta mau qua đi. Ở hô tộc nghỉ ngơi 2 ngày, Mộ Khinh Ca liền tính toán khởi hành đi trước bát hoang lĩnh. Thấy nàng đã hạ quyết tâm, Phục Thiên Long đành phải từ bỏ khuyên bảo. Hai người rời đi hô tộc, hướng tới bát hoang lĩnh mà đi. Mấy cái ngày đêm lúc sau, rốt cuộc đi vào bát hoang lĩnh dưới chân. Người trở về đi. Mộ Khinh Ca xoay người đối Phục Thiên Long nói. Phục Thiên Long sửng sốt, lắc đầu nói, ta không quay về, ta bồi ngươi cùng nhau thượng bát hoang lĩnh. Vạn nhất có chuyện gì, ta có thể giúp đỡ. Mộ Khinh Ca lắc đầu cự tuyệt, không cần, kế tiếp sự, ngươi giúp không được gì. Trở về đi. Phục Thiên Long vội la lên, Mộ ca ngươi có phải hay không khinh thường ta a? Mộ Khinh Ca giải thích, cùng này không quan hệ, chỉ là chuyện này, ta cần thiết một người đi làm. Ngươi yên tâm, nếu là sự không thể vì, ta sẽ không mạo hiểm, sẽ rời đi. Phục Thiên Long không yên tâm nhìn nàng vài lần, lại thấy nàng đã quyết định, vô pháp sửa đổi, đành phải lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Tiến đi Phục Thiên Long hậu. Mộ Khinh Ca mới xoay người nhìn về phía độ cao so với mặt biển cũng không tính quá cao bát hoang lĩnh. Nguyên Nguyên, kế tiếp phải nhờ vào ngươi. Mộ Khinh Ca đối trong không gian Nguyên Nguyên nói. dị hỏa cùng dị hỏa chi gian có cảm ứng, chỉ cần đến gần rồi, là có thể tỏa định vị trí. Tựa như lúc trước ở vô cấu sơn trang, Nguyên Nguyên có thể cảm ứng được bạch cốt yêu diễm tồn tại giống nhau. Mẫu thân lão đại yên tâm đi. Nguyên Nguyên tự tin tràn đầy nói. Gật gật đầu, Mộ Khinh Ca hướng tới Bát Hoang lĩnh chỗ sâu trong mà đi. Trên đường, nàng đều là không ngừng dựa vào Nguyên Nguyên cảm ứng mà thay đổi phương hướng, nhưng vẫn là ở Bát Hoang lĩnh trung chuyển mấy ngày, mới cuối cùng xác định phương hướng, đi tới Nguyên Nguyên chỉ hướng cuối cùng phương vị. Nơi này là Mộ Khinh Ca đứng ở một mảnh đá vụn nơi, nhìn một cái đầm thành triệt hồ nước ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới, ở Bát Hoang lĩnh trung, cư nhiên có như vậy một cái sơn cốc. Sơn cốc bên trong, cư nhiên còn có như vậy một tảng lớn nội hồ. Này nội hồ hình dạng hẹp dài, vốn lượng. Xa xa nhìn lại, dường như cự mãng, lại dường như dòng nước. Chính yếu chính là, hồ nước thanh triệt thấy đáy, liền đáy hồ đá vụn nhan sắc cùng hình dạng đều có thể xem đến rõ ràng. Cái này Bát Hoang lĩnh đích xác kỳ quái. Mộ Khinh Ca ngưng mặt hồ, nheo lại hai mắt, lầu bầu nói. Tiến vào đến nay, nàng không có ở Bát Hoang lĩnh nhìn đến bất luận cái gì sinh vật, vô luận là chim bay cá nhảy, vẫn là xà chuột con kiến, cũng chưa nha phát hiện. Mà ở như vậy thanh triệt trong hồ, cũng nhìn không tới một đuôi tiểu ngư. Tuy nói, nước quá trong át không có cá, nhưng một cả tòa Bát Hoang lĩnh không hề có bất luận cái gì sinh mệnh cũng không tránh khỏi quá quái chút. Mộ nhẹ nhàng thanh lẩm bẩm. Ở Bát Hoang lĩnh trung hành tẩu mấy ngày, cho nàng lớn nhất cảm giác chính là tử khí trầm trầm. Bát Hoang hư không viêm thật sự ở chỗ này. Nếu chỉ là nàng một người tới, chỉ sợ đã đối này có hoài nghi. Nhưng là, Nguyên Nguyên lại khẳng định Bát Hoang hư không viêm đích xác tại đây, cũng dựa vào dị hỏa gian cảm ứng, đem nàng dẫn tới hồ nước này bên cạnh. Bát Hoang hư không viêm, vô sắc cũng không có độ ấm. Mộ Khinh Ca trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm phía trước hô tộc tộc lao nói qua nói. Nguyên Nguyên, Bát Hoang hư không viêm rốt cuộc ở đâu? Mộ Khinh Ca nói xong, bên người ngân quang chợt lóe, Nguyên Nguyên xuất hiện ở bên người nàng. Tiểu gia hỏa tứ chi bò trên mặt đất, giống như người thường ra nãi hoa hoa gào khóc đòi ăn. Duy nhất bất đồng chính là, cái này nãi hoa hoa lớn lên phấn điêu ngọc trác, phá lệ đáng yêu, một đôi đen nhánh mắt to, phảng phất cất giấu hai thốc tiểu ngọn lửa. Kia tuyết trắng làn da, không hề tì vết, thật giống như cánh đồng tuyết trung tuyết trắng. Mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên có thể cảm ứng được, gia hỏa kia liền ở chỗ này, lại còn có ở ngủ say. Nguyên Nguyên ngẩng đầu, nhìn lên Mộ Khinh Ca, trong mắt đôi nàng có vô hạn ỉ lại. Còn ở ngủ say. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, như thế cái tin tức tốt. Xem ra là cơ hội. Mộ Khinh Ca không lưng, duỗi tay đem Nguyên Nguyên từ trên mặt đất ôm lên. Nguyên Nguyên cũng vươn hai chỉ tay ngắn nhỏ, ôm Mộ Khinh Ca cổ. Nguyên Nguyên, chuẩn bị tốt sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Nguyên Nguyên gật gật đầu, cặp kia sáng ngời như hỏa đôi mắt ẩn ẩn mang theo gấp không chờ nổi, đầu lưỡi càng là nhịn không được liếm liếm khỏe miệng. Kế tiếp chiến đấu ta không giúp được ngươi, nhưng ngươi yêu cầu cái gì ta sẽ tận lực phối hợp. Mộ Khinh Ca lại nói. Nguyên Nguyên lại không chút nào để ý nói, mẫu thân lão đại yên tâm đi. Chú bạc, dị hỏa cùng dị hỏa chi gian chiến đấu, cũng là bọn họ trưởng thành trong quá trình cần thiết phải trải qua. Ngươi phải đối Nguyên Nguyên có tin tưởng. Manh manh thanh âm ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật gật đầu, đối Nguyên Nguyên nói, đi thôi. Nếu là không thể địch, liền lui về tới, tương lai còn dài. Biết rồi Nguyên Nguyên gấp không chờ nổi từ Mộ Khinh Ca trong lòng ngực nhảy ra, có lệ đối nàng nói một câu. Ngay sau đó, cả người liền giống như đạn pháo tạp hướng về phía kia phiến thanh triệt thấy đáy mặt hồ. Mộ Khinh Ca con ngươi co rụt lại, trong lòng vang lên một thanh âm. Chẳng lẽ hồ nước này chính là Bát Hoang hư không viêm? Giống. Và anh. Theo Nguyên Nguyên tạp nhập, kia phiến bình tĩnh thanh triệt hồ nước, phát ra phẫn nộ tiếng hô. Phảng phất ở ngủ say trung bị quấy rầy tỉnh lại cái loại này phẫn nộ. Đáng chết. Nguyên Nguyên cái này ngu ngốc. Mộ Khinh Ca trong mắt lạnh lùng, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nguyên Nguyên không thừa dịp Bát Hoang hư không viêm ngủ say đi đánh lén, cư nhiên như vậy trực tiếp bừng tỉnh nó. Xem ra kế tiếp một hồi ác chiến là không thể tránh được. Chú bạc, mau lui lại. Manh manh ra tiếng nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca theo lời nhanh chóng thối lui đến nơi xa, không thể bởi vì chính mình ảnh hưởng đến kế tiếp chiến đấu. Manh manh, ta có không ra tay giúp Nguyên Nguyên? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Manh manh nghĩ nghĩ, đối Mộ Khinh Ca nói, dị hỏa gian chiến đấu tốt nhất không cần tham dự, nhưng nếu Nguyên Nguyên thật sự gặp được nguy hiểm, chủ bạc vẫn là có thể nhúng tay, nhưng phải cẩn thận. Bát Hoang Hư Không Viêm một khi bị dính lên sẽ thực phiền toái. Mộ Khinh Ca ngưng trọng gật gật đầu, nhấp môi trầm mặc lên, hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu, không dám bỏ lỡ một phút một giây. Bát Hoang Hư Không Viêm bị Nguyên Nguyên bừng tỉnh, phẫn nộ nó từ mặt đất dâng lên, thăng nhập giữa không trung khi, Mộ Khinh Ca mới phát hiện, này hẹp dài mặt hồ, thật là hình rồng, thậm chí liền lòng cần lòng giác, long chảo đều chút nào không kém. Thức tỉnh Bát Hoang Hư Không Viêm, ở giữa không trung sống lại đây. Nó chiếm cứ thân thể, căm tức nhìn Nguyên Nguyên. Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, trầm thấp mà thô bạo thanh âm, từ không trung trong suốt cự long trong miệng truyền ra. Hừ, Bát Hoang Hư Không Viêm, hôm nay ta muốn ăn ngươi. Bảo bảo muốn lớn lên. Nguyên Nguyên thịt đô đô tay nhỏ phản xoay eo, thịt hô hô khuôn mặt nhỏ thượng tự tin tràn đầy. Bát Hoang Hư Không Viêm trong mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, tìm chết. Nói xong, nó phát ra một tiếng chấn động thiên địa rít gào, nhằm phía Nguyên Nguyên nho nhỏ thân hình, long miệng đại trường, lộ ra nó sắc bén nha. Mắt thấy Bát Hoang Hư Không Viêm liền phải một ngụm ăn luôn Nguyên Nguyên, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, tay phải ngân quang chợt lóe, linh lung thương liền nắm ở trong tay. Đột nhiên, Nguyên Nguyên lại linh hoạt chợt lóe, nhảy ra công kích phạm vi, trở tay vung lên, bạch cốt yêu diễm từ lòng bàn tay phun ra, thẳng đánh Bát Hoang Hư Không Viêm mặt. Thấy như vậy một màn, Mộ Khinh Ca trong lòng hơi hơi buông lỏng. Mặc nói, này trong suốt cự lòng, chính là Bát Hoang Hư Không Viêm nghĩ hình sao. Rõ ràng là hỏa, lại ngụy trang thành một mảnh hồ nước, có thể thấy được này Bát Hoang Hư Không Viêm tâm tư xảo trá. Bạch cốt yêu diễm. Bát Hoang Hư Không Viêm dễ dàng né tránh Nguyên Nguyên công kích, trong giọng nói kinh ngạc vài phần. Ngươi cư nhiên đem bạch cốt yêu diễm cấm nuốt. Nguyên Nguyên đắc ý nói, không tồi. Tiểu gia nuốt lao ra hỏa kia, hôm nay lại đem ngươi cấm nuốt, là có thể lại lần nữa lớn lên, không cần lại đương mãi hoa hoa. Cuồng vọng. Ngươi bất quá mới vừa tiến vào trưởng thành kỳ, cư nhiên dám đến khiêu khích bản tôn. Hôm nay bản tôn liền giết ngươi, làm ngươi một lần nữa đi mới sinh. Bát Hoang Hư Không Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, trong suốt ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, hướng tới Nguyên Nguyên vọt tới. Nguyên Nguyên tả lóe hữu trốn, thỉnh thoảng dùng bạch cốt yêu diễm tiến hành công kích, lại hiệu quả cực hơi. Mộ Khinh Ca giữa mày có chút ngưng trọng, đối manh manh nói, xem ra, Nguyên Nguyên không phải Bát Hoang Hư Không Viêm đối thủ. Manh manh an ủi nói, chủ bạc yên tâm đi, Nguyên Nguyên khôn khéo thật sự, sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh bại. Bát Hoang Hư Không Viêm ngọn lửa Mộ Khinh Ca nỉ non. Manh manh nói, không có việc gì không có việc gì, Bát Hoang Hư Không Viêm ngọn lửa đối mặt khác giống loài tới nói, đều là một loại uy hiếp. Nhưng là Nguyên Nguyên vốn chính là nghi hoặc, này xếp hạng còn ở Bát Hoang Hư Không Viêm phía trên, này đó ngọn lửa không gây thương tổn nó. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, hai mắt lại nhìn thẳng nơi xa giữa không trung càng thêm kịch liệt chiến đấu, không dám bỏ lỡ một cái chớp mắt. Nguyên Nguyên vẫn là trẻ con trạng thái, nhỏ xinh linh hoạt, lại có bạch cốt lánh diễm quấy nhiễu, làm Bát Hoang Hư Không Viêm trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bắt được hắn. Chính là, lại bởi vì loại này né tránh giống như bỏ chó đấu pháp, làm Bát Hoang Hư Không Viêm phiền không thắng phiền. Nó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vây quanh Nguyên Nguyên đem thân thể quấn quanh lên, tựa hồ tính toán đem Nguyên Nguyên vây chết, dùng thân thể đem hắn quấn lấy. Nguyên Nguyên lần này lại không có né tránh, sáng ngời trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, làm Bát Hoang Hư Không Viêm long thân quấn lấy chính mình. Nguyên Nguyên. Nhìn đến Nguyên Nguyên bị Bát Hoang Hư Không Viêm quấn lấy dãy rủa bộ dáng, Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, lo lắng hô một tiếng. Nàng trong tay linh lung thương phát ra ong động, tựa hồ tùy thời liền phải tham dự chiến đấu. Chủ bạc đừng có gấp, kia tiểu tử là cố ý. Manh manh vội vàng ngăn lại Mộ Khinh Ca. Cố ý. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Tiếp theo, nàng liền nhìn đến Bát Hoang Hư Không Viêm mang theo Nguyên Nguyên thân thể xa bay qua cao. Nàng ánh mắt theo hướng về phía trước, trong lòng thế Nguyên Nguyên đổ mồ hôi. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy dị hỏa gian chiến đấu. Lần trước ở vô cấu sơn trang, bạch cốt yêu diễm đã sắp tiêu vong, bị Nguyên Nguyên ăn luôn cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn. Lúc này đây dị hỏa đại chiến, làm nàng đáy mắt khiếp sợ một mảnh. Bát Hoang Hư Không Viêm ngọn lửa, vô hình vô sắc, nàng chỉ có thể nhìn đến Nguyên Nguyên dùng ra bạch cốt yêu diễm không ngừng phá hư Bát Hoang lĩnh cây cối, mặt đất. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng muốn đi thật lớn tiếng vang, giống như sét đánh giống nhau. Nhiên, so với tiếng sấm, loại này tiếng đánh càng thêm lệnh người cảm thấy sợ hãi, phảng phất thiên đều phải bị xé rách. A, tiểu tử thúi. Đột nhiên, Bát Hoang Hư Không Viêm thống khổ kêu một tiếng. Mộ Khinh Ca trong mắt một ngừng, nhìn đến quấn chặt Nguyên Nguyên trong suốt long thân đột nhiên buông lỏng, Nguyên Nguyên tiểu thân mình từ trong đó xông ra. Ở hắn khỏe miệng tựa hồ treo cái gì trong suốt dịch nhầy, hắn vươn đầu lưỡi một liếm, lộ ra hồi vị thần thái. Bát Hoang Hư Không Viêm phẫn nộ không thôi, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Nguyên Nguyên. Ở thân thể hắn thượng, thiếu một ngụm, mặt trên dấu răng rõ ràng có thể thấy được. Trong suốt máu không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất. Lúc này, Mộ Khinh Ca rốt cuộc chính mắt thấy Bát Hoang Hư Không Viêm uy lực. Những cái đó chất lỏng trong suốt, rơi trên mặt đất thượng, hóa thành vô hình vô sắc ngọn lửa. Ở Mộ Khinh Ca trong mắt, chỉ nhìn đến kia một mảnh thổ địa bắt đầu vô cớ thiêu đốt, không có ngọn lửa, không có độ ấm, chỉ có mặt đất đốt trọi dấu vết. Tiếp theo, kia một khối giống như là bị móc xuống giống nhau, biến mất ở nàng trước mắt, tìm không được chút nào tung tích. Thật giống như là biến thành hư vô giống nhau. Mộ Khinh Ca nghẹn họng nhìn chân chối nhìn, trong lòng hơi kinh. Bát Hoang Hư Không Viêm này lặng yên không một tiếng động, giết người với vô hình bản lĩnh, thật sự là quá lệnh người thèm nhỏ dãi. Nay quả thực chính là một chương hiếm có át chủ bài. Lâm xuyên giới tồn tại dị hỏa còn như thế lợi hại, như vậy lớn hơn nữa giao diện chung đâu. Thì như truyền thuyết cổ giới. Chung cổ giới chung lại tồn tại cái gì dị hỏa? Lại có bao nhiêu lợi hại? Mộ Khinh Ca này đó suy nghĩ, chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Mà trên bầu trời chiến đấu cũng đã xảy ra biến hóa. Nguyên Nguyên một sửa bị động phòng thủ, chủ động xuất kích, công hướng Bát Hoang Hư Không Viêm. Nay một trận, đến bây giờ, Nguyên Nguyên biểu hiện đến cực dã, là một loại hoàn toàn không muốn sống đấu pháp. So chính là tàn nhẫn, xem ai so với ai khác các hơn. Mộ Khinh Ca đang ở chuyên tâm nhìn. Đột nhiên, nghe được manh manh sâu kín truyền đến một câu, thật là có cái dạng nào chủ nhân, sẽ có cái gì đó dạng dị hỏa. Nguyên Nguyên loại này không muốn sống đấu pháp, hoàn toàn kế thừa chủ bạc phong phạm A. Mộ Khinh Ca mặt tối sầm, trong lòng chửi thầm, chính mình có như vậy sao? Nàng đánh nhau, nhưng giống nhau đều là tính toán hảo. Phảng phất là nghe được Mộ Khinh Ca câu này bất mãn. Manh manh lại nói, tuy nói đều có kế hoạch, chính là gặp được so chủ bạc cường đối thủ khi, chủ bạc giống nhau sẽ áp dụng loại này không màng tất cả đấu pháp. Đúng không? Mộ Khinh Ca cẩn thận hồi ức một chút phía trước chính mình chiến đấu. Đích xác, ở nàng vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, gặp được này đó so với chính mình cường quá nhiều đối thủ, mỗi lần chiến đấu nàng kết cục đều là cực kỳ thê thảm. Chẳng qua, nàng đối thủ càng thê thảm, đều đã chết mà thôi. Không sợ, mới có thể nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Này cũng không có gì không tốt. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao nói. Giống. Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, ngươi ta không oán không thủ, ngươi thật đương muốn cắn nuốt bản tôn. Bát Hoang Hư Không Viêm kéo ra cùng Nguyên Nguyên chi gian khoảng cách, ngự khí thập phần thô bạo. Nó thương thế còn chưa khỏi hẳn, này Nguyên Nguyên lại tiểu, nó thân hình quá lớn, hai cái đánh vào cùng nhau, giống như là người khổng lồ cùng tiểu người lùn đánh nhau giống nhau. Tuy rằng tiểu người lùn không làm gì được nó, nhưng là nó cũng rất khó đối bỏ cho tiểu người lùn tạo thành chí mạng thương tổn. Ở Nguyên Nguyên linh hoạt phụ trợ hạ, nó hành động càng thêm có vẻ vụng về. Loại này chiến đấu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ trước mệnh chết sẽ là nó. Bất đắc dĩ chung, Bát Hoang Hư Không Viêm mới muốn cùng Nguyên Nguyên hảo hảo nói chuyện. Chính là Nguyên Nguyên nơi nào sẽ cùng nó hảo hảo nói chuyện. Bát Hoang Hư Không Viêm lại lợi hại, trong mắt hắn liền giống như một đốn mỹ vị món ngon. Ngươi sẽ cùng đồ ăn nói cái gì đạo lý đâu? Thái! Nguyên Nguyên phát ra một tiếng mãi thanh mãi khí tiếng quát. Trong miệng phun ra vô tận bạch cốt yêu diễm chiều Bát Hoang Hư Không Viêm bao vây mà đi. Màu trắng ngọn lửa, ở Bát Hoang Hư Không Viêm trong suốt long mục bên trong tới gần. Nháy mắt, nó đã bị bạch cốt yêu diễm bao vây. A! Bát Hoang Hư Không Viêm phát ra một tiếng giống to. Trong suốt ngọn lửa nháy mắt đằng khởi, cùng bạch cốt yêu diễm đánh vào cùng nhau. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, ở Bát Hoang lĩnh đi học đãng ra từng đợt linh lực sóng, phá hủy bốn phía cây cối cùng thảm cỏ. Ngươi muốn tìm chết. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bát Hoang Hư Không Viêm là thật sự nổi giận. Nó thân thể trở nên càng thêm khổng lồ, lại càng thêm hư vô lên. Nó chuẩn bị làm gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại nói. Nàng đấy lòng chỗ sâu trong một loại cảm giác gáp bách, cảm thấy bốn phía không khí đều trở nên co quắp lên, làm người vô pháp hô hấp. Chú bạc, Bát hoang hư không viêm muốn hóa thành bản thể. Manh manh nói. Cái gì? Mộ khinh ca ánh mắt một lệ, nhìn về phía ở vào bát hoang hư không viêm trung tâm nguyên nguyên. Tuy rằng nàng không quá minh bạch cái gì kêu hóa thành bản thể, nhưng là nàng vẫn là từ manh manh trong giọng nói đã nhận ra tình thế nghiêm túc. Manh manh thanh âm lần thứ hai truyền đến, lần này ngữ tốc trở nên càng mau, thế gian vạn vật, bản thể lực lượng nhất cường đại. Dị hỏa bản thể chính là vô biên vô hình hỏa, bát hoang hư không viêm hóa thành bản thể ngọn lửa, lực lượng sẽ so với phía trước mở rộng mấy lần. Nguyên nguyên kia tiểu tử muốn tao ương. Mộ khinh ca ánh mắt trầm xuống, hỏi, như thế nào có thể giúp hắn? Này! Dị hỏa gian chiến đấu manh manh có chút do dự. Trầm mặc một lát, mới nói, trừ phi chủ bạc lấy tự thân vì nhị, từ chính diện hấp dẫn bát hoang hư không viêm chủ ý. Sau đó nguyên nguyên từ phía sau đánh lén cắn nuốt rất bát hoang hư không viêm, trận chiến tranh này mới tính kết thúc. Hảo! Mộ khinh ca ánh mắt dùng mình, không hề có do dự. Trả lời manh manh, nàng nhắc tới linh lung thương liền nhảy vào không trung, nhằm phía bát hoang hư không viêm. 527 chương 527 khởi hành thánh nguyên đế quốc. Bát hoang hư không viêm vô ảnh vô hình, ngọn lửa cũng không có độ ấm, chỉ có thể thông qua mơ hồ hình dáng cập quanh thân linh lực biến hóa, mà phán đoán nó nơi vị trí. Mộ khinh ca dơ lên cao linh lung thương, màu tím linh lực từ mũi thương phun ra, đánh ở bát hoang hư không viêm trên người. Vâng! Tựa như tiếng sấm vang lớn nặng nề truyền đến. Dương nanh múa vướt bát hoang hư không viêm thay đổi nhào hướng nguyên nguyên động tác, chiều mộ khinh ca bắn ra một thoán hư vô ngọn lửa. Trực diện mà đến trong suốt ngọn lửa, thiêu đốt trong không khí linh lực, mộ khinh ca chính mắt thấy chính mình màu tím linh lực, ở trước mắt biến mất không thấy. Nàng hai tròng mắt trợn mắt, nhanh chóng về phía sau thối lui, khởi thế huy thương, bàng bạc màu tím linh lực giống không cần tiền dường như, lao ra, hóa thành một mảnh màu tím đám xương, bao phủ ở bát hoang lĩnh trên không. Thấy, mộ khinh ca nhìn chăm chú vào màu tím đám xương, trong mắt sáng ngời, phát ra ra kinh hỉ. Vừa rồi, nàng linh lực bị bát hoang hư không viêm tiêu đốt, làm nàng đột nhiên linh cơ vừa động, lợi dụng chính mình linh lực tới bắt giữ bát hoang hư không viêm tung tích. Tuy rằng, loại này phương pháp thập phần lãng phí linh lực, sẽ lệnh linh lực điên cuồng tiêu hao. Nhưng lại thắng ở có thể biết được bát hoang hư không viêm biến động, không đến mức bị đánh lén. Hơn nữa, cứ như vậy, có thể hoàn toàn chọc giận bát hoang hư không viêm, làm nó tạm thời từ bỏ đối nguyên nguyên tiến công, sửa vì công kích mộ khinh ca. Màu tím linh khí hóa thành sương mù, không ngừng bị bát hoang hư không viêm tiêu hủy, mộ khinh ca lại không ngừng bổ sung. Liên tiếp từ bát hoang hư không viêm ngọn lửa hạ thoát đi, thành công hấp dẫn nó lực chú ý. Nặng nề gầm nhẹ thành, hỗn loạn tức giận, không ngừng từ hư vô trung chuyển đến. Những cái đó cùng mộ khinh ca sai thân mà qua hư vô ngọn lửa rơi trên mặt đất thượng, tức khắc lại có một khối thổ địa thiêu đốt mà biến mất. Mộ khinh ca chính diện làm nhị công kích, nguyên nguyên tắc tùy thời đánh lén. Hai người mặc dù không có trước tiên thương lượng, lại cũng phối hợp ăn ý, tức khắc xoay chuyển thế cục. Cùng lộ ra bản thể bát hoang hư không viêm đấu đến khó hòa giải. Màu tím linh lực, là lướt ngân thương, bạch cốt yêu diễm dường như ở không trung mù quáng xuyên qua. Nhiên, chúng nó mục tiêu kỳ thật đều chỉ có một, đó chính là bát hoang hư không viêm. Nơi xa, rời xa bát hoang lĩnh bộ lạc dân chúng, bởi vì không trung dị tượng mà tụ tập. Mau xem, kia phiến màu tím vân như thế nào bao phủ ở bát hoang lĩnh thượng. Chẳng lẽ có cái gì bảo bối xuất thế? Có người lớn mật phỏng đoán, cũng có khả năng là tuyệt thế cao thủ ở nơi đó luận võ, cũng có người dội nước lã. Thật là khủng khiếp a. Các ngươi xem những cái đó màu tím vân, một hồi lại biến mất, một hồi lại xuất hiện, thật là kỳ quái. Có phải hay không chúng ta xúc phạm thần linh, làm thần linh tức giận? Người nói chuyện, tuổi hơi lão. Hắn vừa nói xong, liền run run rẩy rẩy quỳ xuống, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt trong miệng lẩm bẩm bắt đầu rồi cầu nguyện. Có hắn kéo, trong bộ lạc nam nữ già trẻ, cũng đều đi theo quỳ xuống đất, thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện bọn họ sở thờ phụng thần linh bất giận, phù hộ bọn họ bộ lạc bình an. Ô ô, bộ lạc ra lẫn nhau truyền lại tin tức tiếng kèn vang lên. Ly bát hoang lĩnh gần nhất trong bộ lạc, sôi nổi phái ra trong tộc dũng sĩ, đem bát hoang lĩnh biến cố truyền lại đi ra ngoài, đưa hướng dựa vào đại bộ lạc. Thức mau, không đến nửa ngày, tin tức liền truyền quay lại hô tộc bên trong. Phục Thiên Long đi nhanh nhảy vào tộc lão nhà ở, vội vàng nói, tộc lão, bát hoang lĩnh bên kia đã xảy ra chuyện, nói không chừng mộ ca đã tìm được rồi bát hoang hư không viêm, với nó đánh nhau rồi. Ngươi có biện pháp nào có thể đánh bại nó sao? Ta muốn đi giúp mộ ca. Tộc lao cô hết sức mở trầm trọng mí mắt, thở dài nói, nếu ta có biện pháp, liền sẽ không đại ở chứ. Đây là chính hắn lựa chọn, ngươi không cần đi quản. Không được, hắn là ta bằng hữu, lại là ta mang đến, ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Phục Thiên Long cố chấp nói. Tộc lao chậm rãi nhắm mắt lại, mí mắt gục xuống, dùng khí hư thanh âm nói, ngươi không thể đi. Mỗi người quỹ đạo bất đồng, không cần can thiệp. Lại nói, ngươi hiện tại chạy tới nơi, lại có thể làm cái gì? Tộc lão. Tộc lão suy yếu thanh âm, làm Phục Thiên Long trong lòng nhảy dựng, vội vàng tiến lên. Hắn mới vừa một tới gần, tộc lão thân thể liền về phía sau đảo tới. Phục Thiên Long chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy, nhìn về phía tộc lão già mua ám trầm sắc mặt, phảng phất đã che kín tử khí. Tộc lão. Tộc lão. Phục Thiên Long khẩn trương hô. Tộc lão cố hết sức nâng lên tay, run rẩy dừng ở Phục Thiên Long cánh tay thượng, vỗ nhẹ hai hạ, dùng cuối cùng sức lực đối hắn nói, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Thiên Long tiểu tử, ngươi là hô tộc thiếu tộc trưởng, là hô tộc tương lai hy vọng, nhớ lấy không thể lỗ mãng, không thể nhậm. Tính. Nói xong, tộc lão tay rơi xuống, chặt đứt sinh cơ. Tộc lão. Phục Thiên Long hô lớn. Khu khu Mộ Khinh Ca ngã xuống Bát Hoang Lĩnh trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, cái chán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng một tay xử linh lung thương, một tay móc ra một cái dược bình, nhổ nắp bình, đem bên trong đan dược toàn bộ ngã vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, nháy mắt tràn ngập nàng kinh mạch cốt cách, làm nàng khô kiệt linh lực, được đến một tia khôi phục. Đột nhiên, trước mắt sương mù tím kích động, ở nàng trước mặt xé rách một đạo lệ ngân. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, thân thể hướng bên vừa lật, nhanh chóng tránh đi. Ngay sau đó, nàng vừa rồi sở trạm địa phương, liền nhanh chóng xuất hiện tiêu hồ trạng thái, hóa thành một mảnh hư vô. Nguy hiểm thật. Mộ Khinh Ca lòng còn sợ hãi nhìn kia phiến hư vô. Sương mù tím chung lại lần nữa xuất hiện động tĩnh, Bát Hoang hư không viêm ngọn lửa chiều nàng vọt tới, tiếp xúc đến thân thể của nàng, cả người bốc cháy lên, hóa thành hư vô. Nay chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự, kia Mộ Khinh Ca đầu tóc thiêu xong hết sức, lại một cái Mộ Khinh Ca xuất hiện ở bên kia, lạnh mặt nhìn bị thiêu chính mình. Tựa hồ cảm giác được chính mình bị lừa gạt, Bát Hoang hư không viêm lần thứ hai phát ra giống giận. Lúc này, trong đêm tối, xuất hiện một đạo quang mang. Phương xa Thái Dương đã chậm rãi bỏ ra, sáng sớm đã đến. Một ngày một đêm chiến đấu, hao hết Mộ Khinh Ca sở hữu tinh lực, chính là chiến đấu lại còn chưa kết thúc. Mắt thấy màu tím linh lực sắp bị thiêu xong, Mộ Khinh Ca lần thứ hai vung lên, đem trong cơ thể linh lực bổ sung, tức khắc, Bát Hoang Lĩnh thượng lại là một tầng sương mù tím bao phủ. Đột nhiên, Nguyên Nguyên xuất hiện ở Mộ Khinh Ca bên người, thịt hô hô đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập lo lắng, mẫu thân lao đại, ngươi mau hồi không gian nghỉ ngơi đi, Nguyên Nguyên có thể đắc. Mộ Khinh Ca cắn răng lắc đầu, nhìn về phía hắn nói, chúng ta đã cùng nó háo lâu như vậy, như thế nào có thể ở ngay lúc này từ bỏ. Nguyên Nguyên ngươi nắm chặt thời cơ, chuẩn bị cắn nuốt. Nguyên Nguyên gật gật đầu. Đột nhiên, Bát Hoang hư không viêm ngọn lửa như điên cuồng mánh thu hướng bọn họ đánh tới, Nguyên Nguyên há mồm một phun, bạch cốt yêu diễm từ hắn trong miệng phun ra, cùng Bát Hoang hư không viêm tiêu đốt ở bên nhau. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội lần thứ hai chém ra linh lực bao vây ở Bát Hoang hư không viêm trên người. Nguyên Nguyên nắm chặt cơ hội, nhằm phía Bát Hoang hư không viêm, thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ lên. Mơ hồ ảm đạm, liền giống như một mảnh hỗn độn giống nhau. Hắn nhào hướng Bát Hoang hư không viêm, hai loại dị hỏa dây dưa ở bên nhau. Mộ Khinh Ca phóng xuất ra linh lực, bị điên cuồng tiêu hao. Lúc này, một đạo Bát Hoang hư không viêm đột nhiên chiều nàng phong tới, kia tốc độ cực nhanh, làm Mộ Khinh Ca không kịp né tránh, chỉ phải giơ tay đi chắn. Nay một chắn, một cổ tê tâm liệt phế đau, tức khắc từ nàng cánh tay thượng lan tràn mở ra. Cái loại này đau, khó có thể hình dung. Đau đến Mộ Khinh Ca chảo không được linh lung thương, tinh ánh dịch thấu thương phịch một tiếng, rơi trên mặt đất thượng. Mà nàng cũng từ giữa không trung rơi xuống đất, quỳ một gối. Tê. Mộ Khinh Ca đau đến ngũ quan vặn mẹo, lại cắn chặt răng một tiếng không phát. Nàng không có bị thương tay, bắt lấy bị bỏng rắt cánh tay, ngẩng đầu một đôi lánh mắt nhìn về phía không trung cùng Nguyên Nguyên giao chiến Bát Hoang hư không viêm. Nàng biết, đây là Bát Hoang hư không viêm cố ý. Cố ý đánh lén nàng, đem nàng đánh cho bị thương, dẫn Nguyên Nguyên phân tâm. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể cổ họng một tiếng, hại Nguyên Nguyên sắp thành lại bại. Chú Bạc, ngươi mau hồi không gian. Bằng không ngươi tay liền phải phế đi. Trong đầu, truyền đến manh manh nôn nóng thanh âm. Mộ Khinh Ca du mắt nhìn về phía chính mình cánh tay, bị đánh trúng địa phương, đã bắt đầu tiêu hồ, huyết nhục tràn ra, lộ ra bạch cốt, rồi lại bởi vì nàng thể chất đặc thù đang không ngừng chữa trị. Một cái ở tiêu, một cái ở chữa trị. Mộ Khinh Ca cảm giác được rõ ràng, nếu không phải chính mình thể chất đặc thù, chỉ sợ lúc này đã hóa thành một mảnh hư vô. Tự thể nghiệm đến Bát Hoang Hư Không Viêm khủng bố, nàng lại sinh ra trí tại tất đắc chi tâm. Ta đi rồi, Nguyên Nguyên làm sao? Mộ Khinh Ca cố nén đau, hỏi. Hắn đã bắt đầu cắn nuốt, kế tiếp sự, ai cũng cắm không thượng thủ. Chỉ có thể dựa chính hắn. Manh manh nhanh chóng nói. Ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua, Mộ Khinh Ca rốt cuộc cắn răng một cái, lắc mình tiến vào không gian bên trong. Tiến không gian, Mộ Khinh Ca liền lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Manh manh cùng Ngân Trần nháy mắt xuất hiện ở nàng tả hưu, lo lắng kêu, chủ bạc. Chủ nhân. Mộ Khinh Ca cắn răng gật đầu, ngưng chính mình cánh tay, lại nhìn về phía manh manh. Manh manh nhanh chóng nói, Bát Hoang Hư Không Viêm giống như giỏi trong xương, một khi bị lây dính thượng liền rất khó loại bỏ. Hiện tại ta chỉ có thể dùng trong không gian đúng giờ năng lực, đem chủ bạc trước định ra tới, tạm dừng Bát Hoang Hư Không Viêm lan tràn. Hết thể phải đợi Nguyên Nguyên kia tiểu tử trở về, chỉ có hắn lực cắn nuốt, mới có thể đem Bát Hoang Hư Không Viêm nuốt rớt. Đây là duy nhất biện pháp. Mộ Khinh Ca bình tĩnh hỏi. Manh manh lắc đầu, không phải. Nhưng đối với hiện tại chủ nhân tới nói là. Manh manh nói, Mộ Khinh Ca nghe minh bạch. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì chính mình quá yếu. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt tối sầm lại, hỏi nàng, cái gì là đúng giờ năng lực? Đúng giờ năng lực, cũng có thể nói là không gian yên lặng. Bởi vì này phiến không gian là bị luyện hóa quá, cho nên làm khí linh ta có thể hơi chút khống chế bên trong thời gian. Liền giống như chủ bạc biết đến, trong không gian thời gian trôi đi đến hơi mau, ở trong không gian mấy ngày, ở bên ngoài mới một ngày. Manh manh giải thích. Mộ Khinh Ca gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Nàng khoanh chân làm tốt, đối manh manh nói, đến đây đi. Manh manh gật đầu, một cổ đạm kim sắc lực lượng, từ nàng trong cơ thể nhộn nhạo mà ra, nhanh chóng hướng không gian khuếch tán. Phàm là bị cổ lực lượng này tiếp xúc đến địa phương, đều vẫn duy trì trước mặt bộ dáng. Yên lặng xuống dưới, vẫn không núp nhích. Bao gồm Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần. Trên cao gian hết thể đều yên lặng lúc sau, duy nhất năng động, cũng chỉ có thân là khí linh manh manh. Không gian ngoại, Bát Hoang Hư Không Viêm cùng Nguyên Nguyên đấu đến khó hòa giải. Bị Mộ Khinh Ca kéo lâu như vậy, Bát Hoang Hư Không Viêm cũng tiêu hao rất nhiều, hơn nữa nó vốn là bệnh cũ chưa lành, giờ phút này đối mặt điên của Nguyên Nguyên, đã dần dần bắt đầu ăn không tiêu. Người điên rồi sao? Cao cao tại thượng dị hỏa, cư nhiên nhận người loại là chủ, quả thực chính là mất mặt. Bát Hoang Hư Không Viêm phẫn nộ thanh âm truyền đến. Nguyên Nguyên mềm mại thanh âm quát, ai cần ngươi lo. Ta vui. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng đánh, không ngừng từ Bát Hoang lĩnh truyền đến. Trận này dị hỏa gian tranh đấu, ràng co 3 ngày 3 đêm. Hảo. Ngươi muốn bản tôn chết, bản tôn liền lôi kéo ngươi cùng chết. Bát Hoang Hư Không Viêm nổi giận. Bùng nổ lực lượng lớn nhất. Nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ Bát Hoang lĩnh lan tràn mở ra, bao phủ toàn bộ Bát Hoang lĩnh. A. Bát Hoang Hư Không Viêm mạnh mẽ bùng nổ lực lượng, kiếp nổ bệnh cũ, bị Nguyên Nguyên nhân cơ hội một ngụm nuốt vào, phát ra thê lương tiếng kêu. Người đánh lén. Rầm rầm. Bát Hoang Hư Không Viêm bốc cháy lên, tựa hồ muốn lôi kéo Nguyên Nguyên đồng quy vu tận. Cả tòa Bát Hoang lĩnh bị thiêu đốt hóa thành một mảnh hư vô. Nguyên bản sơn lĩnh lại trở thành một cái hư vô hắc động, đột ngột xuất hiện ở ba quốc dãy núi trùng điệp bên trong. Bạch cốt yêu diễm đột nhiên dâng lên, nhanh chóng đem kích đấu hai loại dị hỏa bao vây trong đó, hình thành một cái thật lớn băng cầu. Thứ không trung rơi xuống, tạp vào cái kia hư vô hắc động. Băng cầu mới vừa tạp đi vào, kia hư vô hắc động liền dường như bị một phen mặt bình, rốt cuộc tìm không được tung tích. Từ ngày này bắt đầu, ba quốc không còn có Bát Hoang lĩnh. Bát Hoang lĩnh đột ngột biến mất ở ba quốc dãy núi bên trong. Đương nửa tháng sau, Phục Thiên Long lại lần nữa đi vào Bát Hoang lĩnh dưới chân khi, nhìn đến lại là một mảnh đất bằng, lại vô Bát Hoang lĩnh bóng dáng. Này! Này sao lại thế này? Bát Hoang lĩnh đâu? Phục Thiên Long khiếp sợ nhìn trước mắt một mảnh đất bằng, khắp nơi tìm kiếm, lại không một hạch. Bát Hoang lĩnh không thấy. Phục Thiên Long hô lớn, mộ ca, mộ ca. Thanh âm quanh quẩn ở dãy núi Chi Gian, thật lâu không thôi, lại không người đáp lại. Phục Thiên Long ở Bát Hoang Lĩnh đã từng nơi ở, đợi 7 ngày 7 đêm, trước sau không có chờ đến mộ khinh ca, cũng không có tìm được chút nào manh mối. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải quay trở về trong tộc. Rồi lại bởi vì mộ khinh ca rơi xuống không rõ, hắn không có phản hồi Ngũ Quốc, mà là ở Ba Quốc bắt đầu tìm hiểu mộ khinh ca rơi xuống. Hắn trong lòng kỳ vọng mộ khinh ca đã sớm rời đi Bát Hoang Lĩnh, là an toàn. Mà không phải cùng Bát Hoang Lĩnh cùng nhau biến mất, nếu là cái dạng này lời nói, hắn trong lòng sẽ hay nấy. Bởi vì, là hắn nói cho mộ khinh ca Bát Hoang Hư Không Viêm tồn tại, cũng là hắn đem nàng mang đến nơi đây. 3 tháng sau, Ba Quốc dãy núi trùng điệp bên trong, một người mặc yêu giá hồng bảo tuyệt thế thiếu niên, ở không chút để ý đi tới. Ở bên người nàng, còn đi theo một cái 5-6 tuổi hồng y tiểu hoa nhi, lớn lên thập phần đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, thịt hô hô. Kia ngũ quan tinh xảo đến giống như tạo hình, không hề tì vết. Này diện mạo, nếu là nhìn kỹ, cư nhiên cùng kia nam tử có 5-6 phân tương tự, hai người nhìn qua tựa hồ là một đôi huynh đệ. Mẫu thân lão đại, ai ra? Nguyên Nguyên giơ tay che lại chính mình đầu, vẻ mặt đau khổ ủy khuất nhìn về phía mộ khinh ca. Mộ khinh ca du mắt liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, theo như ngươi nói rất nhiều lần, kêu ta lão đại. Đem mẫu thân này hai chữ thu hồi đi. Nguyên Nguyên ủy khuất bẹp miệng, khuất phục gật đầu. Nương! Lão đại, chúng ta đây là đi đâu? Nguyên Nguyên ở mộ khinh ca giữ tợn tươi cười trung bị bắt sửa miệng, nhược nhược hỏi. Mộ khinh ca nói, đi trước hô tộc chào hỏi một cái, sau đó hồi Tần Quốc. Lúc này đây Ba Quốc hành trình, cũng coi như là tới rồi một cái đoạn. Nguyên Nguyên thuận lợi cắn nuốt Bát Hoang Hư Không Viêm, từ trẻ con biến thành đứa bé. Mà trên tay nàng bị lây dính Bát Hoang Hư Không Viêm, cũng ở Nguyên Nguyên ra tới lúc sau, bị manh manh mang nhập không gian, một ngụm hút rớt. Sau khi thương thế lành, mộ khinh ca cảm nhận được thăng cấp cái chán, đơn giản ở không gian trung đột phá bình cảnh, từ tím cảnh trung kỳ tiến vào tím cảnh hậu kỳ, ly đỉnh cũng không xa. Nàng tính toán phản hồi Tần Quốc lúc sau, liền ở trong không gian bế quan, lợi dụng không gian thời gian cùng ngoại giới bất đồng, đem tu vi đột phá đến tím cảnh đỉnh. Như vậy, nàng ly rời đi Lâm Xuyên tiến vào trung cổ giới thời gian lại vào một bước. Từ manh manh trong miệng, nàng biết được bên ngoài thời gian đã qua đi 3 tháng. Đương nàng ra tới khi, phát hiện Bát Hoang Lĩnh đã không có, cũng là lắp bắp kinh hãi. Lần thứ 2 cảm giác được Bát Hoang Hư Không Viêm rất lợi hại. Đương nhiên, nhà nàng Nguyên Nguyên có thể nuốt Bát Hoang Hư Không Viêm, chỉ có thể nói lợi hại hơn. Không hổ là Hàn Thải Thải dị hỏa bảng xếp hạng thượng no. Mộ khinh ca trên nét mặt hiện lên một tia đắc ý. Phảng phất, giống như là những cái đó hài tử bị khen ngợi ra trưởng, đắc chí. Dựa theo con đường từng đi qua, mộ khinh ca đi tới hô tộc phạm vi. Chỉ là, còn chưa chờ nàng đi vào hô tộc thành trì, đã sớm nghe tin mà đến Phục Thiên Long, liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ ca, thật là ngươi. Ta không hoa mắt đi. Phục Thiên Long khiếp sợ vô cùng nhìn trước mắt mộ khinh ca. Dùng sức xoa xoa đôi mắt. Tiếp theo, tầm mắt lại dừng ở mộ khinh ca bên người, chỉ đủ nàng đuổi vị trí Nguyên Nguyên. Này! Đây là Phục Thiên Long chớp chớp mắt, nhìn kỹ hai người diện mạo, bừng tỉnh đại ngộ nói, hắn là ngươi đệ đệ đi. Chính là, ngươi đệ đệ như thế nào sẽ tại đây? Mộ khinh ca có chút kinh ngạc Phục Thiên Long cư nhiên còn ở hô tộc, hơi hơi mỉm cười, nàng không có giải thích Nguyên Nguyên lai lịch, chỉ là nói, ta lần này lại đây. Là cô ý tưởng hướng tộc lao cáo tử, cũng cảm tạ hắn phía trước trợ giúp. Nàng không có giải thích trong khoảng thời gian này chính mình đi đâu, Phục Thiên Long cùng nàng ở chung quá một đoạn thời gian, cũng biết nàng tính tình, cho nên không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Dù sao, hiện tại người đã trở lại, không có việc gì liền hảo. Nghe được mộ khinh ca nhắc tới tộc lão, Phục Thiên Long thần sắc lập tức cảm đạm xuống dưới, đối mộ khinh ca nói, tộc lao đã thăng thiên. Mộ khinh ca hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, cái này đáp án làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nhưng, tưởng tượng đến lần trước chứng kiến, tộc lao đích sắc đã có thọ nguyên gần bộ dáng, cũng liền bình thường trở lại. Nàng tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không theo kịp đưa tộc lao đoạn đường. Tộc lao là thọ nguyên tẫn, mà phi ốm đau. Nàng còn chưa có thể luyện chế ra có thể nghịch thiên mượn thọ đan dược, đối kết cục như vậy cũng không có thể ra sức. Ở hô tộc để lại một đêm, ngày hôm sau. Mộ Khinh Ca liền cùng Phục Thiên Long cùng nhau rời đi Hô tộc. Phục Thiên Long lưu lại là vì tìm Mộ Khinh Ca, hiện giờ người đã trở lại, hắn tự nhiên cũng muốn phản hồi ngu quốc đi bồi Thủy Linh. Ra ba quốc lúc sau, Mộ Khinh Ca liền cáo từ Phục Thiên Long, chính mình một người, quay trở về Tần Quốc. Nàng mỗi ngày dùng linh lực lên đường, ngày đêm kiêm trình, linh lực hao hết khi, tắc từ Ngân Trần mang theo nàng đi. Rốt cuộc, ở một tháng sau, chạy về Tần Quốc. Trở lại Tần Quốc, Mộ Khinh Ca mới biết được Tiết Kiều mang theo Mộ Liên Dung rời đi, nói là một bên du lịch, một bên hồi vũ quốc tiết ra, Mộ Phủ lại chỉ còn lại có Mộ Hùng một người. Bồi Mộ Hùng mấy ngày, Mộ Khinh Ca liền tuyên bố bế quan. Nàng một mình đi vào Mộ Gia quân ở Lạc Đô thành ngoại quân doanh, đi trước lúc ấy huấn luyện Long Nha vệ cái kia sơn cốc, giấu người thay mắt tiến vào không gian, an tâm tu luyện. Ở Mộ Khinh Ca mấy năm nay trong cuộc đời, như thế chuyên tâm tu luyện, tựa hồ rất ít. Nàng luôn là rất bận, không chỉ có muốn cố chính mình, còn có cố những người khác. Hiện giờ, Long Nha vệ đã mới thành lập khí hậu, có thể độc lập huấn luyện, cuốn quanh trên người nàng tục sự cũng giải quyết đến thất thất bát bát. Nàng rốt cuộc có thể dốc lòng tu luyện một phen. Căn cứ manh manh theo như lời nàng đem trong không gian thời gian một lần nữa điều phối, trong không gian 4 tháng, tương đương với ngoại giới 1 tháng. Như vậy nghịch thiên năng lực, Mộ Khinh Ca tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Bất quá, manh manh cũng nói, vì không đến mức làm không gian nội cùng ngoại giới kém quá lớn, biến hóa quá nhanh, phương thức này không nên quá lâu. Chờ Mộ Khinh Ca tu luyện sau khi kết thúc, tốt nhất khôi phục một so một thời gian. Đối này, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. An bài hảo hết thảy, Mộ Khinh Ca bắt đầu rồi tu luyện. Này một tu luyện, chính là ngoại giới 3 tháng, trong không gian, cũng chính là 1 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này chung, vô luận bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, đều cùng Mộ Khinh Ca không quan hệ, cũng quấy rầy không đến nàng. Ngày này, Mộ Khinh Ca ở không gian chung đã tọa tu luyện. Cả người tẩm vào lôi trì bên trong. Những cái đó tím màu lam điện mang như vô số con rắn nhỏ, quấn quanh ở trên người nàng, bị nàng làn da hấp thu. Đột nhiên, nàng trên đỉnh đầu gió xoáy đại tác phẩm, một cổ cường lực lốc xoáy ở nàng đỉnh đầu sinh thành, trong không gian linh khí trong nháy mắt này, phảng phất bị nàng hấp dẫn, toàn bộ bị hút vào lốc xoáy bên trong, rót vào nàng đỉnh đầu. Mộ Khinh Ca cả người phảng phất biến thành màu tím, từ nàng làn da tản mát ra thâm tử sắc quang mang, bao phủ toàn bộ lôi trì. Lôi trì chung nước ao, trở nên sôi trào lên, lôi điện chi lực cũng trở nên cuồng bạo. Càng nhiều lôi điện chi lực, bị nàng hút vào trong cơ thể, ở nàng ý thức chỗ sâu trong, kia thuộc về lôi hệ dị năng màu tím lam quần sáng càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Lôi trì trên không, tiếng sấm không ngừng, chấn động toàn bộ không gian. Nguyên Nguyên nghe tiếng mà đến, nhìn đến Mộ Khinh Ca bộ dáng, kinh ngạc nói, mẫu thân lao đại đây là muốn tấn chức sao? Manh manh biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, thấp giọng nói, chủ bạc còn hảo là ở không gian nội đột phá tím cảnh đỉnh, nếu là ở bên ngoài, không biết muốn nháo ra bao lớn động tĩnh. Hơn nữa, không nghĩ tới chủ bạc lôi linh căn cũng đi theo tiến hóa, trở nên càng thêm thuần túy cùng cường đại. Ngươi nói cái gì? Cái gì lôi linh căn? Nguyên Nguyên kinh ngạc nhìn về phía manh manh. Không có gì. Manh manh ánh mắt hoảng loạn tránh né. Bày ra buồn bực bộ dáng đối Nguyên Thủ Phạm Ba Ba nói, ngươi cái tiểu phá hải, hỏi như vậy nhiều làm gì? Nguyên Nguyên bị manh manh đột nhiên một giống, lập tức đem đôi tay phản chống nạnh, dựng thẳng lên lưỡng đạo nồng đầm mi, tệ tinh xảo ngũ quan giống trở về, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi không phải cũng là cái tiểu phá hải sao? Chờ tiểu ra tìm được dị hòa nuốt vào, là có thể lớn lên, ngươi đâu? Hừ, vĩnh viễn đều là nhóc con bộ dáng. Ngươi! Manh manh tức giận đến chỗ sâu trong phấn nộn tay nhỏ chỉ hướng Nguyên Nguyên. Nàng nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, lập tức đắc ý nói, chờ chủ bạc lần này đột phá, ta là có thể trưởng thành. Ngươi còn phải đợi tìm được dị hỏa. Ha ha! Bảo bảo mong ước ngươi vinh viễn cũng tìm không thấy. Hừ! Lược hạ tàn nhẫn lời nói, manh manh tức giận xoay người rời đi. Nguyên Nguyên sắc mặt trầm xuống, tức giận đến dương nanh múa vướt đuổi theo ra đi, nha đầu thúi ngươi nói cái gì? Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Ta nói mong ước ngươi vĩnh viễn tìm không thấy dị hỏa. Vĩnh viễn đều là cái này tiểu phá hải bộ dáng. Manh manh thanh âm xa xa bay tới. Ngươi lặp lại lần nữa, ta đánh ngươi. Nguyên Nguyên khí cấp thanh âm cũng dần dần phiêu xa. Hai người tranh chấp không có ảnh hưởng đến Mộ Khinh Ca, thấy bọn họ đi xa, Ngân Trần mới đi dạo bước chân đi ra, ở nơi xa nhìn Mộ Khinh Ca nói, chủ nhân, lần này ngươi đột phá thành công, cũng sẽ đối ta mang đến chỗ tốt. Chỉ cần qua sinh tử kiếp, ta là có thể trở thành chân chính thần thú, có thể nghĩ ra hình người. Chỉ là, này sinh tử kiếp, Ngân Trần ánh mắt có chút tạm đạm. Hắn ký ức trong truyền thừa, nói cho hắn muốn đột phá trở thành thần thú sinh tử kiếp, sẽ nhiều đáng sợ. Nếu thất bại, hắn cũng đem không còn nữa tồn tại. Nhìn Mộ Khinh Ca, Ngân Trần yên lặng bò xuống dưới, an tĩnh chờ đợi. Rầm rầm, không gian đột nhiên chấn động một chút, dường như động đất. Này đột nhiên tới chấn động, đánh gây Manh Manh cùng Nguyên Nguyên đùa giỡn. Ngân Trần cũng đứng lên, biểu tình cẩn thận. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chi gian nàng đỉnh đầu lốc xoáy xoay chuyển càng thêm mau, dần dần hướng nàng trong cơ thể hoàn toàn đi vào. Đường lốc xoáy biến mất khi, từ Mộ Khinh Ca trên người phát ra ra cường đại linh lực. Manh Manh cùng Ngân Trần trên người cũng đi theo phát ra xuất lực lượng. Hoa! Người sáng lên! Nguyên Nguyên kinh ngạc đến nhảy một bước lui ra phía sau, chỉ vào Manh Manh hô. Không đợi Manh Manh nói chuyện, nàng đã bị một cái kén khổng lồ bao vây. Ngân Trần cũng một lần nữa bỏ xuống dưới, tựa hồ ở tiêu hóa Mộ Khinh Ca tân trước sau mang đến tu vi đề cao. Lần này, Manh Manh không có ở kén khổng lồ chung đãi lâu lắm, ở Mộ Khinh Ca thức tỉnh đi ra lôi trì thời điểm, nàng liền sẽ rách kén khổng lồ nhảy ra tới. Manh Manh vẫn là cái kia Manh Manh, chỉ là so với phía trước lại trưởng cao không ít. Manh Manh đắc ý xoa eo đứng ở Nguyên Nguyên trước mặt, giơ tay vô vô đỉnh đầu hắn, coi rẻ nói, tiểu Nguyên Nguyên, còn không cứ gọi tỉ tỉ. Nguyên Nguyên hắc mặt, nghiến răng nói, ừ, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, trường cao, cũng không đảm đương nổi tỉ tỉ. Dứt lời, hắn liền nhanh như chớp chạy tới Mộ Khinh Ca bên người làm nũng nói, mẫu thân lão đại, vì cái gì Manh Manh cái kia nha đầu thúi, còn có Ngân Trần đại ca đều có biến hóa, liền Nguyên Nguyên không có. Vấn đề này, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, không biết nên như thế nào trả lời. Nàng không tin Nguyên Nguyên không biết trong đó nguyên do, như vậy hỏi, bất quá là làm cho Manh Manh đối mặt nàng làm nũng, muốn được đến nàng trấn an, cũng may Manh Manh trước mặt khoe khoang mà thôi. Mà này vừa lúc, là nàng nhược hạng. Khu khu. Cái kia, ta bế quan lâu như vậy, liền trước đi ra ngoài, các ngươi chính mình vấn đề chính mình giải quyết. Mộ Khinh Ca bỏ gánh nói. Mới vừa đi một bước, nàng lại phản ứng lại đây, nhìn về phía Manh Manh hỏi, lần này không gian có biến hóa sao? Nàng nhớ rõ lần trước Manh Manh tiến hóa sau, không gian liền đã xảy ra biến hóa. Nhưng lần này, Manh Manh lắc đầu, này chỉ là tiểu cảnh giới đột phá, về sau muốn tẩy bỏ không gian phong ấn, chỉ biết càng ngày càng khó. Nàng tạm dừng một chút, đối Mộ Khinh Ca nói, chủ bạc đã tới tím cảnh đỉnh, nhưng có cảm giác được cái gì? Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một chút, mới nói, ở ta tiến vào tím cảnh đỉnh sau, ta cảm giác ở phía sau giống như còn có một loại vô cùng vô tận chỗ trống khu vực, có thể tăng lên chính mình. Nàng giờ phút này tựa hồ có thể chân chính cảm nhận được, tím cảnh cũng không phải trung điểm những lời này. Đó là Linh Động Kỳ. Manh Manh giải thích nói. Linh Động Kỳ. Mộ Khinh Ca kinh ngạc lặp lại Manh Manh nói. Manh Manh nghiêm túc gật đầu. Đối Mộ Khinh Ca nói, chú bạc, ta kế tiếp nói ngươi nên lắng thai nghe hảo. Tím cảnh là lâm xuyên cực hạn, nhưng lại là địa phương khác khởi điểm. Tiến vào tím cảnh lúc sau, lâm xuyên người liền vô pháp tăng lên, nhưng là lại có một cái tên là linh động kỳ cảnh giới miêu tả. Cái này cảnh giới sẽ không có đột phá hiện tượng, chỉ có thể là không ngừng tích lũy linh lực quá trình. Ai tích lũy đến càng lâu, thực lực liền càng cường. Vô luận tích lũy nhiều ít, người ở bên ngoài xem ra ngươi đều là tím cảnh. Trừ phi, có một ngày ngươi chân chính rời đi lâm xuyên giới. Chỉ cần rời đi lâm xuyên giới, linh động kỳ liền sẽ trực tiếp thăng cấp, ngươi ở linh động kỳ tích lũy linh lực càng tinh thuần hùng hậu, đột phá liền càng nhanh càng cao. Cho nên, ngươi không thể lơi lỏng, từ giờ trở đi, ngươi phải bắt khẩn hết thể thời gian, tích lũy linh lực. Mộ Khinh Ca là lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói, nàng ở khiếp sợ lúc sau, gật gật đầu. Ta hiểu được. Rời đi không gian sau, Mộ Khinh Ca trong lòng còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Manh Manh nói, phảng phất ở nàng trước mắt mở ra một đạo đại môn, làm nàng chạm đến chưa bao giờ chạm đến qua thế giới. Nàng nguyên bản cho rằng tiến vào tím cảnh đỉnh, liền cụ bị rời đi điều kiện. Lại không nghĩ, này còn xa xa không đủ. Ai, cách mạng chưa thành công, đồng chí Nhậm cần nỗ lực a. cảm thán một câu, Mộ Khinh Ca rời đi sân cốc. Mộ Khinh Ca mới vừa trở lại mộ phủ, nhìn đến trong phủ đại sảnh ngồi người liền sửng sốt một chút. Nha, tiểu tức gia, ngài nhưng tính đã trở lại. Nô gia chờ ngươi chính là chờ đến nóng lòng. Méo giọng nói âm nhu thanh âm truyền đến, ngay sau đó, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy chính mình chóp mũi một trận gây mũi son phân khí thổi qua. Ngươi như thế nào ở mộ phủ? Mộ Khinh Ca không thích đứng nhăn nhăn mày, tránh đi này nhiệt tình hoang nên, đi hướng đại sảnh chủ tọa. Nô gia còn không phải phụng bệ hạ mệnh lệnh, tại đây chờ tiểu tức gia trở về sao? Nội thị xấu hổ một chút thân thể, hờn dỗi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, rũ mắt nâng chung trà lên, uống một ngụm sau, mới thong thả ung dung nói, thần cẩn thần tìm ta có việc. Nội thị đồ mãn thật dày son phấn trên mặt, hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ở Tân Quốc, dám đối với đương triều hoàng thượng thẳng hô kỳ danh, cũng chỉ có mộ phủ tiểu tức gia. Hắn tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, không có lại quá độ tới gần, cung thân mình, vẻ mặt nô tương nói, còn không phải sao. Bệ hạ đều đợi tiểu tức gia vài ngày. Nói, hắn trong mắt xoay chuyển, hạ giọng nói, hình như là đã xảy ra cái gì đại sự, bệ hạ yêu cầu tiểu tức gia làm quyết định. Đại sự, Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, trong tay thưởng thức chén trà, chuyển động. Nội thị nghiêm túc gật gật đầu, nhìn về phía nàng, đôi mắt chớp cũng không chớp. Trên mặt biểu tình, tràn ngập chờ mong. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng giơ lên một mặt như có như không tươi cười, làm nội thị đợi thật lâu lúc sau, mới buông chén trà, đứng lên, đi thôi. Tần Cẩn Thần luôn luôn rất ít bởi vì Tần Quốc sự tới quấy rầy nàng, lần này cư nhiên cố tình chờ nàng nhiều ngày như vậy, xem ra thật là đã xảy ra đại sự. Chỉ là, hiện giờ Tam Đảng Quốc cũng coi như là Thái Bình, sẽ phát sinh cái gì đại sự? Chẳng lẽ, ta ở Nhung Quốc bị truy nã sự, chuyển tới Tần Quốc? Hay là ta Tần Quốc người thân phận bại lộ, Nhung Quốc phái người tới hỏi trách? Đi trước Hoàng Cung trên đường, Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến này khả năng tính, hai tròng mắt nhíu lại, một đạo lánh mang từ đáy mắt xẹt qua. Đi vào Hoàng Thành ngoại, Mộ Khinh Ca không cần thông báo, không cần kiểm tra, trực tiếp vào cung, một đường thông suốt đi tới ngự thư phòng ngoài cửa. Cửa, đứng Tần Cẩn Thận. Hắn thấy được Mộ Khinh Ca sau, chạy nhanh hành lễ, tiểu tước gia ngài tới rồi. Nô gia vì tiểu tước gia mở cửa. Nói, liền muốn xoay người đẩy ra nhắm chặt ngự thư phòng đại môn. Từ từ, Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, làm dừng trong tay động tác, xoay người đối mặt nàng. Đánh ra hắn liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca mới nói, không cần thông truyền một tiếng sao. Cười cười, biểu tình càng thêm cung kính nói, vậy hạ sớm đã có phân phó. Trong hoàng cung tiểu tước gia vô luận đi đâu, làm gì, đều không cần thông báo, cũng không thể ngăn cản. A, thật là thật lớn đặc quyền A. Mộ Khinh Ca ở trong lòng than một câu. Gật gật đầu, mới xoay người đem cửa đẩy ra. Mộ Khinh Ca cất bước đi vào ngự thư phòng, phía sau môn liền bị khép lại. Ngự thư phòng án thư sau, Tần Cẩn Thần ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nghiêm túc phê duyệt trong tay tấu chương. Nghe được có người tiến vào, hắn nâng lên mắt. Cặp kia hắc bạch phân minh, tựa hồ có thể thấy rõ nhân tâm, rồi lại bình tĩnh xa cách con người, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Ngươi đã đến rồi, chưa ngồi. Tần Cẩn Thần bình tĩnh nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, không có đi quấy rầy Tần Cẩn Thần làm công, đi hướng một bên trên châu ngồi ngồi xuống. Chỉ chốc lát, liền có cung nữ bưng tới các loại trong cung tinh xảo điểm tâm, còn có thượng đẳng nước trà đặt ở nàng trước mặt. Trong cung tiểu thực, trà bánh. Mộ Khinh Ca nhìn thoáng qua sau, liền bắt đầu nhấm nháp. Nàng an tinh ăn, Tần Cẩn Thần an tĩnh phê duyệt tấu chương. 15 phút sau, Tần Cẩn Thần mới buông trong tay chu sa bút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thấy nàng ăn cái gì bộ dáng, Tần Cẩn Thần ngẩn người, xem đến thập phần chuyên chú, thậm chí có chút si mê. Có lẽ là nhận thấy được này đánh giá ánh mắt, Mộ Khinh Ca trong miệng nhai đồ ăn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Hai người tầm mắt ở nửa đường thượng đụng phải. Tần Cẩn Thần hoảng loạn thu hồi tầm mắt, rũ xuống ánh mắt. Mộ Khinh Ca nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mở miệng nói, ngươi kêu ta tới, có chuyện gì? Nhắc tới chính sự, Tần Cẩn Thần biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, hắn từ trên bàn sách cầm đi mấy phong thư, đi xuống tới, chiều Mộ Khinh Ca đi đến. Lâm Xuyên sẽ liền phải bắt đầu rồi, mỗi một lần triệu khai, chúng ta Tam Đảng thủ đô sẽ có 3 cái danh ngạch đi trước Thánh Nguyên Đế Quốc tham gia. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Dị vạng ngôi giới, Tam Đảng Quốc Trung vì tranh đoạt này 3 cái danh ngạch, đều sẽ trước so đấu một hồi, sau đó thắng được giả bắt được danh lệch. Mộ Khinh Ca tiếp nhận Tần Cẩn Thần trong tay đưa qua thư tín, thuận miệng nói, một khi đã như vậy, dĩ vãng nên như thế nào hiện tại liền như thế nào, hà tất tìm ta tới. Tiếp theo, nàng chớp chớp mắt, hỏi, bất quá, Lâm Xuyên sẽ là cái gì? Tần Cẩn Thần nhìn nàng một cái, rũ xuống mắt, hàng mi dài chặn hắn trong mắt cảm xúc. Hắn nói, ngươi trước nhìn xem tin chung nội dung, ta lại cùng ngươi giải thích. Mộ Khinh Ca theo lời nhìn về phía trong tay thư tín, tin tổng cộng có 4 phân. Kỳ quái chính là, tam đẳng quốc ngũ quốc chung, trừ bỏ Tần quốc ở ngoài, này 4 phân phân biệt đến từ mặt khác 4 cái quốc gia. Nàng trong lòng kinh ngạc một chút, liền mở ra thư tín. Nhanh chóng sau khi xem xong, Mộ Khinh Ca sắc mặt hiện lên một mặt đã cổ quái lại hài hước biểu tình. Tần Cẩn Thận nhìn nàng, Đồ quốc, Lệ quốc, Ngu quốc, thậm chí 3 thủ đô không hẹn mà cùng gửi thư nhắc tới Lâm Xuyên sẽ sự. Bất quá, lúc này đây bọn họ lại đều dường như thương lượng hảo, đem đi trước Thánh Nguyên Đế quốc 3 cái danh ngạch giao cho ngươi trên tay, làm ngươi quyết định từ nào 3 cái quốc gia đại biểu tam đẳng quốc xuất chiến. Mộ Khinh Ca đem trong tay 4 phân thư tín đệ còn cấp Tần Cẩn Thận. Nhướng mày nói, cho nên ngươi đem ta kêu lên tới, chính là vì xác định danh ngạch chuyện này. Tần Cẩn Thận gật gật đầu, nếu bọn họ đều nói như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí. Ngươi xác định hảo danh ngạch sau, ta cũng hảo mau chóng cho bọn hắn hồi phục, Ly Lâm Xuyên sẽ đã không có đã bao lâu. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc cái gì là Lâm Xuyên sẽ? Mộ Khinh Ca hỏi. Tần Cẩn Thận trầm mặc một hồi, mới nói, Lâm Xuyên sẽ là toàn bộ Lâm Xuyên trên đại lục các quốc gia cùng nhau triệu khai một lần thịnh hội. Đối ngoại giải thích, đó là quốc cùng quốc giao lưu. Nhưng trên thực tế, chân thật mục đích, chỉ có các quốc gia người đương quyền mới biết được. Lâm Xuyên sẽ trên thực tế là vì tiến vào một mảnh thượng cổ di tích làm chuẩn bị. Cái gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt trợn mắt, tức khắc tới hứng thú. Thượng cổ di tích, vậy ý nghĩa bảo bối. Bảo bối đối nàng tới nói, trước nay đều là không thể bỏ lỡ. Mộ Khinh Ca kia phó hứng thú nồng đậm bộ dáng, làm Tần Cẩn Thận khỏe miệng không lưu dấu vết nhẹ rắc một chút. Lâm Xuyên trên đại lục có một ít thượng cổ di lưu di tích, bên trong có rất nhiều bảo bối, võ kỹ, binh khí, thậm chí đan dược, đan phương từ từ. Mỗi một lần mở ra, có hung hiểm cũng sẽ có đại cơ duyên, cho nên mỗi một lần tiến vào danh ngạch đều là thập phần đoạt tay. Nhưng là, mỗi lần tiến vào di chỉ có thể có 80 người. Cho nên này 80 cái danh ngạch liền thành chư quốc cùng thế lực tranh đoạt đối tượng. 80 người Mộ Khinh Ca yên lặng thì thầm. Tần Cẩn Thận nói tiếp, này 80 người chung, chia làm mỗi 10 người vì một phương, liền đại biểu có thể đi vào chỉ có 8 thế lực. Trong đó, Thánh Nguyên Đế quốc độc chiếm thứ nhất, Cổ Vu quốc bởi vì này đặc thu tính, cũng chiếm thứ nhất, này liền đi 2 cái. Mà dư lại 6 cái, trong đó một cái về dược tháp sở hữu. Mà luyện đúc tháp cùng vạn thú tông bởi vì đều ở nhung lãnh thổ một nước nội, vì tránh cho nhung quốc quá độ bành trướng, Thánh Nguyên Đế quốc ở phía trước 2 lần Lâm Xuyên sẽ thượng, cũng đã tuyên bố, này 2 cái thế lực cùng chung một cái. Giữ lại 4 cái, liền từ nhị đẳng quốc cùng tam đẳng quốc cạnh tranh. 4 cái danh ngạch, nhị đẳng quốc có 3 cái, tam đẳng quốc mặc dù đã đào thải 2 cái, cũng còn thừa 3 cái, thêm lên chính là 6 quốc gia tranh đoạt 4 cái danh ngạch. Nghe tới giống như còn tính không tồi. Nhưng này đại biểu chính là một hồi vô hình chém giết. Đối mặt nhị đẳng quốc, tam đẳng quốc phần thắng cũng không nhiều. Mộ Khinh Ca cười lạnh mở miệng. Tần Cẩn Thận gật đầu tán đồng, không tồi. Cho nên, vì tránh cho tự thảo mất mặt, tam đẳng thủ đô sẽ trước tuyển một lần, lại từ mạnh nhất đại biểu tam đẳng quốc đi trước. Có thể giữ được một cái danh ngạch cũng là tốt, nếu không quá mất mặt. Mộ Khinh Ca dương mắt nhìn về phía hắn, nghiền ngâm nói. Hiện tại bọn họ đem cái này quyền lợi giao cho trong tay ta, người ngoài nhìn qua, hình như là ta chiếm hết tiện nghi, vô thượng vinh dự, vì sao ta cảm thấy là cho ta tăng thêm gánh đâu. Tần Cẩn Thận đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, ai làm ngươi Mộ tiểu tức ra huy danh, đã truyền khắp tam đẳng quốc đâu. Hào đi! Một khi đã như vậy, này gánh nặng, ta khiêm hạ. Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ trên mặt, nổi lên một tầng lóa mắt ánh sáng, thập phần động lòng người. Dù sao, nàng vốn là tính toán đi Thánh Nguyên Đế quốc một chuyến. Không phải sao? 528 chương 528 mắt chó xem người thấp. Lâm Xuyên Chí. Thánh Nguyên Chí. Thiên Đều. Lâm Xuyên Trung ương, có một quần quận đại quốc, này danh giới đếm không hết, kéo dài ngàn vạn dặm. Quốc bên trong tâm, có đô thành tên là Thiên Đều. Thiên Đều to lớn, tựa như tiểu quốc lãnh thổ quốc gia. Thành, có lục đạo cửa thành, nam bắc các một phiến, đồ vật các hai phiến. Điều điều thẳng tắp đường núi, liên tiếp quốc trung các nơi. Thành trí lấy hình chữ nhật quy hoạch, tung hoành thẳng tắp, tầng tầng tiến dần lên, phường thị sung xuê, bá tánh giàu có. Thiên Đều, ngưng cao càng trăm trượng trang nghiêm tường thành, dùng kim phấn phát họa bảng hiệu, khiến cho Mộ Khinh Ca hứng thú. Nàng nâng cầm lên, ngưng bảng hiệu, ánh mắt đảo qua cửa thành toàn cảnh. Tường thành cao ước trăm trượng, nguy nga đĩnh bạt, trang nghiêm dày nặng, gần chỉ là tường thành, khiến cho người cảm thấy một loại muôn túi đầu xương thần cảm giác. Tường thành phía trên, lâu vũ kiểu hành lang liên tiếp, cờ xí tung bay, mặt trên binh lính kim sắc áo giáp, uy phong lấm lấm, mắt nhìn thẳng ngưng hướng phương xa.